Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 71, Tử Lung Thảo. Tống Sâm bề ngoài là một đại sư huynh ôn nhu đoan trang, nhưng có thể cùng Kiều Vạn Hải, Triệu Trạch Thành đứng ngang hàng, há phải chỉ có hư danh. Trận chiến này đã chứng minh thực lực của hắn với tất cả mọi người. Khi cuồng phong do Tống Sâm thi triển tiêu tán, trên mặt Hà Trác, lại hiện lên dấu hiệu của một cơn cuồng phong sắp nổi lên. Những đồng môn bên cạnh hắn cảm nhận rõ nhất, hầu như không thở nổi, cũng không dám lên tiếng, sợ rằng bất cứ lời nào cũng sẽ thành sai trái, châm ngòi cho cái thùng thuốc súng mang tên Trác Thiếu. Này! Hà Trác sắc mặt âm trầm, ánh mắt hiểm ác, ngay cả ở trung tâm Đông Đại Lục, hắn cũng chưa từng mất mặt như thế, vậy mà ở một nơi mang hoa như này lại bị tát vào mặt như vậy. Nếu không trút được cơn giận này, hắn còn xứng là Trác Thiếu của Huyền Thiên Tông sao? Đột nhiên hắn cười một cách dữ tợn, tốt. Tốt lắm. Hà mổ ta đã coi thường các ngươi. Đã thua thì thung lũng này nhường cho các ngươi. Hà mổ ta chờ dịp sau sẽ lĩnh giáo cao chiêu của các ngươi. Chúng ta đi. Hà Trác nói xong quay người rời đi, các đệ tử Huyền Thiên Tông khác vội vàng đi theo. Có người tức giận buông lời, chỉ vì chút linh dược này mà tranh đấu sinh tử, quả là đồ bần cùng nơi đất khó. Mọi người tức giận nhưng bọn kia đã đi xa. Tống Sâm lại cười nói, chỉ là vài lời phách lối mà thôi, không cần thiết tranh khí với họ. Sau khi rời thung lũng này, mọi người phải cẩn thận hơn, qua trận chiến này, những đệ tử Huyền Thiên Tông kia chỉ càng thêm hận chúng ta. Đa tạ sư huynh Tống nhắc nhở. Ngay cả những tán tu cũng ghi nhận tấm lòng này. Giọng nói hào sảng của Triệu Trạch Thành vang lên, được rồi, vào thung lũng thôi. Một nửa học viên Lưu Quang Thư Viện, tiến vào, nửa còn lại ở ngoài bảo vệ Kiều Vạn Hải đang điều tức chữa thương. Việc phân phối linh dược trong thung lũng chắc chắn không đến lượt Tô Du, vì vậy hắn cùng Đường Mảnh, vào trong để mở mang tầm mắt. Vị chủ dược Tử Lung Thảo hắn chỉ mới thấy qua đồ hình chứ chưa từng thấy thực vật, bởi thứ này quá hiếm có. Trong thung lũng có tổng cộng hơn 30 cây Tử Lung Thảo đã chín. Sau khi thương lượng, ba tông một viện cùng tán tu chia làm năm phe, Tử Vân Tông, Bắc Dương Tông, và Lưu Quang Thư Viện do đóng góp nhiều nên được chia thêm một phần, phần còn lại mọi người chia đều. Phương án phân phối này ngay cả tán tu cũng không thể phản đối, bọn họ có được một phần đã là do ba tông một viện hành sự rộng lượng, nếu không bọn họ độc chiếm thì tán tu có dám phản đối. Còn việc giữa các tán tu phân chia thế nào là chuyện của bọn họ, ba tông một viện sẽ không quan tâm. Tử Lung Thảo là một loại cỏ nhỏ phát ra ánh sáng tím, nhìn dáng vẻ khó mà tin được nó đã sinh trưởng trăm năm. Chỉ có Tử Lung Thảo chín mới có ánh sáng như vậy, trước khi chín trông không khác gì cỏ dại, rất khó phân biệt. Thấy Tô Du rất hứng thú với Linh Thảo, Đường Mảnh nói khẽ, chúng ta dùng đến trúc cơ đan, còn lâu, với lại ta từng nghe nói, đan phương trúc cơ đan chúng ta dùng vẫn là phương cổ xưa. Vạn năm trước, loại Tử Lung Thảo này không hiếm, tu sĩ thời đó không lo không có trúc cơ đan dùng. Nhưng nghe nói ở trung tâm Đông Đại Lục bên kia, đan phương đã được cải tiến, dùng linh dược khác thay thế Tử Lung Thảo quý hiếm, vì vậy trúc cơ đan bên đó dễ kiếm hơn nhiều. Đáng tiếc đan phương cải tiến này đều nằm trong tay các thế lực đại tông môn, chúng ta đừng mong có được. Tô Du nghe mà lè lưỡi, lại một lần nữa cảm nhận được sự khó khăn của tu sĩ nơi đây, bên đó điều kiện tốt, nhân tài nhiều, nên mới có thể cải tiến đan phương chứ. Đường Mảnh gật đầu, đúng vậy, nên ta nghĩ sau này khi cần trúc cơ, nếu thực sự không kiếm được trúc cơ đan, ta sẽ rời nơi này đến trung tâm Đông Đại Lục, cơ hội bên đó chắc chắn nhiều hơn. Tô Du, ta nghe nói con đường này không dễ đi. Đường Mảnh cười, đường khó đến mấy, chẳng phải đều do người đi mà thành sao? Tô Du khâm phục nhìn Đường Mảnh, nếu sau này gặp phải vấn đề tương tự, có lẽ hắn cũng sẽ lựa chọn như Đường Mảnh. Hơn nữa trung tâm Đông Đại Lục chắc chắn phải đến, hắn nghi ngờ La Gia Gia, hiện giờ đang ở bên đó. Đường Mảnh lại bị hắn nhìn mà ngượng ngùng. Đoàn Tử, ngửa mặt lên trời thở dài, còn về Tử Lung Thảo, hình như hắn có chút ấn tượng, thứ này lại hiếm đến vậy sao? Hồi đó việc bồi dưỡng Tử Lung Thảo đâu có khó, sao bây giờ lại thành ra cục diện như này? Cũng đừng trách ba tông một viện nơi đây ngoài mấy cái có thể chống đỡ được, phần còn lại đều eo uột. Mấy cái có thể chống đỡ được kia, cũng là do thiên phú bản thân thực sự tốt, đặt ra ngoài cũng thuộc dạng thiên tài. Suy nghĩ một chút, Đoàn Tử Nhân lúc không ai chú ý truyền âm cho Tô Du, đào vài cây Tử Lung Thảo chưa chín mang đi. Ồ! Tô Du kinh ngạc, đào làm gì? Ngu ngốc! Đào dĩ nhiên là để tự trồng chứ. Tô Du chợt hiểu, vui mừng nói, Đoàn tử ngươi biết cách bồi dưỡng Tử Lung Thảo. Có chút ấn tượng, về nhà thử vài lần là được. Niềm vui của Tô Du có phần giảm bớt, nhưng vẫn rất cao hứng, biết đâu có thể thử ra. Vì vậy khi Tử Lung Thảo chính đã được hái hết, các tu sĩ khác đi hái linh dược khác, Tô Du cũng lẫn vào trong, nhân lúc không ai chú ý hái trộn 10 cây Tử Lung Thảo với niên hạn khác nhau, đồng thời đào thêm ít đất linh ở đây. Nơi này có thể có Tử Lung Thảo sinh sôi, chắc là liên quan đến môi trường thổ nhưỡng. Hắn ra sớm, sau khi ra ngoài liền túc trực bên cạnh Kiều Sư Huynh. Xung quanh hắn có trận pháp, không cần lo bị quấy rầy. Triệu Trạch Thành và Tống Sâm cũng ra ngoài, mục đích chính của họ là Tử Lung Thảo, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền đến hộ pháp cho Kiều Vạn Hải. Tô Du vừa ra ngoài đã trở thành tâm điểm chú ý, à không, không phải hắn mà là tiểu sủng thực thiết thú, trên vai hắn. Triệu Trạch Thành cười nói, tiểu sủng này quả nhiên khác biệt, nhưng nhỏ như vậy thật sự có thể đánh nhau không? Là kiếm tu, tính điều đương nhiên là thực lực bản thân, không những không thích nuôi yêu thú, đối với yêu thú của người khác cũng không thèm để mắt. Vì vậy tiểu sủng trước mắt dù đáng yêu đến đâu, nhưng nếu quá yếu ớt thì danh hiệu thực thiết thú cũng không cứu vãn được ấn tượng của hắn trong mắt Triệu Trạch Thành. Triệu Trạch Thành không chỉ cười mà còn muốn giơ tay bắt tiểu sủng lên cân nhắc. Trong khi đó Tống Sâm bên cạnh lại nhìn Tô Du với ánh mắt đầy suy tư. Một tu sĩ luyện khí ngũ giai có thể sống đến giờ, không thể không có chỗ dựa, chẳng lẽ là nhờ tiểu sủng này? Nếu vậy thì Triệu Trạch Thành đã coi thường tiểu sủng rồi. Tiểu sủng. Nghe lời đánh giá của Triệu Trạch Thành, đoàn tử khi bàn tay hắn sắp chạm vào mình, lập tức giơ móng vuốt ra, ý đe dọa rất rõ ràng. Tô Du biết lời của Triệu Trạch Thành khiến đoàn tử không vui, chỉ có thể âm thầm truyền âm nhắc nhở, đừng làm quá. Bề ngoài lại nói với Triệu Trạch Thành, Triệu Sư Huynh, đoàn tử không thích người khác đụng vào, nó sẽ cào người. Triệu Trạch Thành tỏ vẻ không tin tiểu sủng có thể làm tổn thương mình, không coi lời đe dọa của đoàn tử và lời nhắc của Tô Du ra gì, vẫn tiếp tục giơ tay bắt. Đoàn tử nghe răng, móng vuốt trực tiếp cào tới, xoẹt xoẹt, Triệu Trạch Thành thốt lên tiếng kêu, vội vàng rút tay về. Ha ha! Đinh Giao Giao, bên cạnh cười lớn, bảo ngươi coi thường thực thiết thú, dù là tiểu sủng cũng không thể khinh thường, giờ biết lợi hại của thực thiết thú rồi chứ. Trên mu bàn tay Triệu Trạch Thành rút về, để lại 5 vết máu rõ ràng, khiến những người khác cũng kinh ngạc. Tiểu sủng thực thiết thú thật sự có thể làm tổn thương Triệu Trạch Thành. Ánh mắt Tống Sâm lộ vẻ kinh ngạc, trong khoảnh khắc đó, tốc độ của tiểu sủng cực nhanh, dù Triệu Trạch Thành muốn tránh cũng khó, bị thương là kết quả tất yếu. Hắn cũng không nhịn được cười, bảo ngươi không nghe lời khuyên, tiểu sủng cũng không dễ bắt nạt đâu. Triệu Trạch Thành lắc lắc những giọt máu trên mu bàn tay, chút thương tích này không đáng để ý, mặt mũi mất đi cũng không quan tâm, nhưng giờ đây không còn coi tiểu sủng là đồ chơi nữa, tiểu sủng tính khí khá lớn đấy, đáng tiếc vẫn còn quá nhỏ, không thì ta cũng muốn tỉ thí với thực thiết thú. Thực thiết thú vốn là hung thú mà. Trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối, quả nhiên là kiếm tu hiếu chiến, nhìn thấy tiểu sư đệ chỉ muốn đánh nhau với thực thiết thú. Triệu sư huynh, xin lỗi ngươi. Tô Du, thay đoàn tử, xin lỗi. Triệu Trạch Thành, ha ha cười lớn, có liên quan gì đến ngươi chứ, ngươi đã nhắc nhở ta trước, là ta tự mình không coi trọng chuyện này, cũng là ta tự mình trêu chọc tiểu sư đệ này, không sao không sao. Có ví dụ của Triệu Trạch Thành trước đó. Những người muốn nượn đoàn tử đều không dám ra tay nữa. Kiều Vạn Hải, mở mắt ra, sự chú ý của mọi người lập tức chuyển sang hắn. Đối với sự quan tâm của Triệu Trạch Thành và những người khác, Kiều Vạn Hải biểu thị mọi thứ đều ổn, chút thương tích kia sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn. Biết được Tử Lung Thảo, đã được hái xong, Kiều Vạn Hải hỏi, tiếp theo chúng ta sẽ chia tay, cần phải để ý những người Huyền Thiên Tông, kia. Đại diện của ba tông và tán tu đều gật đầu biểu thị đã biết. Người Huyền Thiên Tông không thể bỏ qua, thấy Kiều Vạn Hải thực sự không sao, ba tông cùng tán tu sau khi hái xong linh dược trong cốc lần lượt cáo biệt Kiều Vạn Hải, nếu có việc có thể tương trợ lẫn nhau. Tô Du chỉ chờ Kiều Vạn Hải tỉnh dậy, truyền âm cho hắn, Kiều Sư Huynh, ta có chuyện muốn nói với Sư Huynh. Kiều Vạn Hải sắc mặt hơi ngẩn ra, sau đó tiến vào trong sơn cốc, đuổi những người khác đi, lại bấm quyết thi triển cấm chế xung quanh, Tô Sư Đệ phát hiện ra cái gì sao? Tô Du gật đầu, Kiều Sư Huynh. Ta trong bí cảnh gặp một đệ tử Huyền Thiên Tông, trên người hắn có được một ngọc giản, sư huynh tự xem đi. Tô Du trực tiếp đưa ngọc giản đó cho Kiều Vạn Hải, nội dung bên trong sớm đã khắc sâu trong đầu hắn, ngọc giản cũng không quan trọng nữa. Kiều Vạn Hải tiếp nhận liền xem, rất nhanh lộ ra vẻ khác lạ, hóa ra bọn họ đánh chủ ý như vậy, nếu như thế, lần này bí cảnh rất có thể chúng ta không thể ở đủ 3 tháng. Tô sư đệ, chuyện này giao cho sư huynh, ta sẽ báo cho Tống Sâm, Triệu Trạch Thành bọn họ, mấy phe chúng ta cùng nhau để ý động tĩnh của Huyền Thiên Tông. Kiều Vạn Hải thu hồi ngọc giản, trong lòng cảm thán vận may của Tô Du thật tốt, trước là hắn phát hiện dấu vết đệ tử Huyền Thiên Tông, nghe lén được mục đích lần này của bọn họ, nếu không ba tông nhất viện sẽ không có chuẩn bị gì, bây giờ lại từ đệ tử Huyền Thiên Tông biết được bọn họ sẽ thao túng như thế nào. Tất nhiên chủ nhân nguyên bản của ngọc giản, vị đệ tử Huyền Thiên Tông kia, không cần nghĩ cũng biết không còn khả năng sống trên đời, rõ ràng Tô sư đệ là người tu vi yếu nhất tiến vào bí cảnh lần này, nhưng đã có đệ tử Huyền Thiên Tông gục ngã dưới tay hắn. Kiều Vạn Hải lúc này không cảm thấy tất cả công lao nên quy cho thực thiết thú ấu thể. Kiều Vạn Hải hỏi, tiếp theo Tô sư đệ đi cùng sư huynh, hay tự mình hành động? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 72, quyền đầu của Tô Du. Tô Du quay đầu nhìn đoàn tử trên vai, hỏi, ngươi nói ta đi cùng sư huynh hay tự mình hành động? Kiều sư huynh dám để hắn tự mình hành động, không phải là đoán được thực lực của đoàn tử không yếu sao? Cho nên trước mặt Kiều sư huynh, Tô Du không cần che giấu. Đoàn tử dùng đôi mắt có quần thâm nhìn Kiều Vạn Hải, Kiều Vạn Hải không hiểu sao, đột nhiên từ trong ánh mắt này nhìn ra vẻ chán ghét, mà còn cảm thấy có chút quen thuộc, không khỏi sững sờ, cảm giác quen thuộc này đến từ đâu? Hắn không tin là không có nguyên do. Đoàn tử truyền âm cho Tô Du, cùng đi đi. Hắn nhớ lời Nhiếp Thành Phong. Nhìn ánh mắt của đám đệ tử Huyền Thiên Tông khi rời đi, đoàn tử lo lắng một khi không ổn, ngay cả đồ đệ của Nhiếp Thành Phong cũng gục, như vậy trở về không cách nào giải thích với Nhiếp Thành Phong, hắn chán ghét Nhiếp Thành Phong phiền phức. Tô Du không biết nguyên nhân bên trong, nhưng đoàn tử đã nói như vậy ắt có đạo lý, vì thế trả lời Kiều Vạn Hải, đoàn tử nói cùng đi, vậy ta đi theo Kiều sư huynh. Không tìm ra nguồn gốc, Kiều Vạn Hải tạm thời dẹp cảm giác quen thuộc đó xuống, cười nói, vậy tốt, Tô sư đệ đi theo ta là được. Ta ở đây có một ít linh quả không tệ, cho đoàn tử ăn đi. Miệng gọi đoàn tử, trong mắt Kiều Vạn Hải lóe lên nụ cười, Tô sư đệ đặt tên này thật hay, khiến người nghe không nhịn được cười. Nói rồi lấy ra linh quả, đưa vào tay Tô Du thấy linh quả này gần nhị phẩm, quả nhiên rất tốt, cảm ơn Kiều sư huynh. Kiều Vạn Hải thu hồi cấm chế, cùng Tô Du đi ra ngoài, bởi vì không phải tất cả mọi người đều tụ tập đến sơn cốc này, nên hiện tại học viên thư viện ở đây chỉ có hơn 20 người. Kiều Vạn Hải không ép buộc mọi người, trong sơn cốc linh khí nồng đậm, có thể tạm thời nghỉ ngơi, đợi ngày mai lại lên đường, nếu có sắp xếp khác, có thể tự mình rời đi. Có người cảm thấy đi theo Kiều sư huynh an toàn hơn, không nghĩ nhiều liền muốn đi theo Kiều sư huynh cùng hành động, cũng có người cảm thấy đi theo đại quân cơ hội gặp cơ duyên sẽ ít đi, hơn 20 người sợ không đủ chia, không bằng tự mình hoặc ít người kết bạn đồng hành, chỉ cần cẩn thận một chút, không nhất định sẽ gặp bọn Huyền Thiên Tông, vì thế những người này cũng không đợi đến ngày mai. Trực tiếp cáo biệt Kiều Vạn Hải. Kiều Vạn Hải không giữ lại, chỉ dặn dò họ hành động phải cẩn thận, nếu gặp đệ tử Huyền Thiên Tông, không địch lại phải lập tức phát tín hiệu cầu viện, những người này cũng không phải không biết điều, đều gật đầu đáp ứng. Tiễn một nhóm người đi, lưu lại còn hơn 10 người, Đường Mảnh, cũng ở trong hàng ngũ này, Tô Du vốn cho rằng Đường Mảnh sẽ chọn rời đi. Đường Mảnh cười nói, ta tuy thích phiêu lưu mạo hiểm, nhưng cũng sẽ không tự tìm đường chết. Bọn Huyền Thiên Tông kia đối với chúng ta quá hận thâm, thực sự gặp phải tuyệt đối sẽ hạ sát thủ, không chút lưu tình, ta khó khăn lắm mới tu luyện đến luyện khí hậu kỳ, không muốn tiền đồ tươi sáng bị chôn vùi trong tay bọn họ, oan uổng quá. Tô Du nghe xong bật cười, Đường sư huynh này gọi là năng co năng duỗi. Đường Mảnh ha ha cười lớn. Nói chuyện một lúc, mọi người liền trong sơn cốc tìm chỗ tu luyện, đến bí cảnh chính là để nâng cao bản thân, hoàn cảnh tốt như vậy lãng phí quá đáng tiếc, Tô Du cũng như vậy. Bày trận pháp bên cạnh, ngồi trong trận vừa tu luyện vừa lĩnh ngộ trận pháp trong sách. Lần này hắn dùng trận pháp không phải là nhị phẩm trận pháp lấy được từ đệ tử Huyền Thiên Tông, mà là tự mình mua, nếu không chẳng phải là nói cho người khác biết đây là đồ cướp được, người khác hỏi hắn luyện khí ngũ giai làm sao cướp được, hắn phải trả lời thế nào. Thời gian nhập định tu luyện trôi qua nhanh nhất, trong chớp mắt đã đến ngày thứ hai, Tô Du từ trong nhập định tỉnh lại, linh khí nơi đây quả nhiên nồng đậm, một ngày một đêm tu luyện, đẩy tu vi của hắn tiến thêm một bước. Cách đột phá ngũ giai chỉ còn một bước nhỏ, thời gian trở thành tu sĩ luyện khí lục giai sẽ không quá lâu, có lẽ ngay lập tức có thể tấn cấp. Tô Du không ngừng tu luyện, đoàn tử thì trong lúc ngủ say mà trôi qua. Mọi người trong sơn cốc lần lượt tỉnh dậy, tâm tình đều rất tốt, rõ ràng hiệu quả tu luyện lần này đều rất tốt, ngay cả sắc mặt Kiều Vạn Hải cũng so với hôm qua tốt hơn nhiều, rõ ràng thương tích trên người sau một đêm tu luyện cũng hoàn toàn khôi phục. Đi thôi. Hơn 10 người đi theo Kiều Vạn Hải rời khỏi sơn cốc này. người Đông có cái hay của người Đông, trên đường có yêu thú phát hiện bọn họ tiếp cận, chưa đợi bọn họ ra tay liền vội vàng trốn đi, yêu thú cũng không ngu, dù trí lực không cao, cũng có bản năng sinh tồn, không muốn sống mới đánh với hơn 10 luyện khí kỳ, trừ phi yêu thú luyện khí đỉnh phong, mới lười nhác mở mắt nhìn bọn họ, thường cũng sẽ không chủ động khiêu khích. Đường Mảnh luôn đi cùng Tô Du hành động, có lúc không tránh khỏi giao chiến với yêu thú, Đường Mảnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn Tô Du múa quyền đánh nhau vui vẻ với yêu thú, những học viên khác nhìn thấy tình cảnh này biểu lộ cũng không tốt hơn Đường Mảnh bao nhiêu, ngay cả Kiều Vạn Hải, chứng kiến sự mãnh liệt của Tô Du, cũng không khỏi nhếch mép. Thật là ghê gớm, đó rõ ràng là yêu thú luyện khí lục giai, Tô sư đệ ngươi còn có thể trực tiếp dùng quyền đầu đánh nó. Đường Mảnh nghi hoặc nhìn tay Tô Du, ai mà không biết yêu thú đa số da dày thịt béo, xa so với nhân tu chắc chắn, ngoại trừ kiếm tu, có bao nhiêu tu sĩ sẽ chọn cận chiến với yêu thú. Con yêu thú kia bị Tô Du đánh chạy mất dép, Tô Du thấy ánh mắt kinh ngạc của người khác, buồn cười cởi găng tay ra, giải thích, găng tay này có hiệu quả gia tăng, thêm vào ta vừa đạt được một bộ quyền pháp, luyện xong cảm thấy hiệu quả không tệ. Đường Mảnh nhìn trái nhìn phải, tay Tô Du không có dấu vết thương tích nào, dù găng tay có hiệu quả gia tăng, thân thể Tô Du cũng không yếu, trong lòng nảy ra một suy đoán, hạ giọng hỏi, Tô sư đệ trong Lưu Quang Tháp, luyện tập cũng là đánh yêu thú như vậy sao? Ngươi trong Lưu Quang Tháp đạt được cơ duyên rồi. Trong Lưu Quang Tháp có cơ duyên không phải là bí mật, chỉ là người đạt được cực ít, thời gian tu hành của Tô Du quá ngắn, đến Lưu Quang Thư viện ngoại trừ đi bắt khu luyện tập, không rời khỏi Lưu Quang Thành, vì vậy chỉ có thể là trong Lưu Quang Tháp đạt được cái gì. Tô Du gật đầu, đạt được một ít cơ duyên. Hắn không nói dối, bất luận là linh khí quán đỉnh hay tụy thể pháp, đều là cơ duyên trong Lưu Quang Tháp. Đường Mảnh ghen tị, nhưng nghĩ lại cảnh tượng Tô Du đánh yêu thú vừa rồi, lại cảm thấy mình không thích hợp con đường này, cơ duyên đặt trước mắt cũng chưa chắc dùng được, vì vậy mỗi người có duyên phận của riêng mình. Đường Mảnh không nhịn được cảm thán, thật không nhìn ra, Tô sư đệ nhìn là người văn nhã, nào ngờ đánh nhau lại mãnh liệt như vậy, ngươi nhìn xem bốn phía, mọi người đều xem chết lặng rồi. Kiều Vạn Hải nghe xong cũng bật cười, Tô sư đệ giỏi lắm, con đường thích hợp với mình chính là con đường tốt nhất. Hắn nhìn Tô Du trưởng thành, trong thời gian ngắn tốc độ tiến bộ kinh người, lúc trước ở Lan Ninh Thành, hắn thật sự nhìn lầm, bây giờ hắn lại có thể vượt cấp đánh nhau ngang ngửa với yêu thú, cuối cùng ngay cả yêu thú cũng không chịu nổi quyền đầu của hắn bỏ chạy. Đoàn Tử, dùng móng vuốt che mắt, lộ rồi, tên cuồng bạo lực này lộ rồi. Từ lần đầu Tô Du, ra tay, sau đó một khoảng thời gian, những người đồng hành thường dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Tô Du. Khi hắn không động thủ, trông hắn hiền lành dễ nói chuyện, nhưng khi ra tay lại hoàn toàn khác hẳn. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ sẽ nghi ngờ đó là hai người khác nhau. Ai có thể ngờ rằng thân thể không mấy cường tráng kia lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Dù nhìn hắn đập đá rất đã mắt, nhưng ngoài Tô Du ra, không ai có chút thèm muốn nào với quyền pháp của hắn. Là một pháp tu, thanh lịch điềm đạm không được sao? Tuy nhiên, cũng vì chuyện này, Tô Du trở nên thân thiết hơn với các sư huynh sư tỷ khác. Có lẽ trong mắt họ, Tô Du như vậy rất gần gũi. Buổi tối nghỉ ngơi, có người lấy ra linh tửu, để uống, chính là loại rượu mua từ La Gia Tửu Phường, của Tô Du. Tô Du cũng hào phóng lấy ra linh tửu của mình mời mọi người cùng thưởng thức. Hôm nay, đoàn người hơn 10 người của họ đến trước một con sông nước chảy xiết. Từ bờ nhìn ra giữa dòng, những xoáy nước liên tục xuất hiện. Có người thử ném một hòn đá vào, hòn đá ngay lập tức bị xoáy nước nghiền nát. Tô Du kinh ngạc, trong sông này có bảo bối gì sao? Con sông này nhìn đã thấy nguy hiểm, nếu không may bị cuốn vào xoáy nước, không biết hậu quả sẽ thế nào. Thân thể nhỏ bé của hắn không biết có chịu nổi không? Kiều sư huynh, bên kia sông cũng có người tới. Có người nhắc Kiều Vạn Hải. Tô Du cùng mọi người nhìn sang bờ đối diện. Dòng sông rất rộng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ tình hình bên kia. Đó chính là nhóm tu sĩ Bắc Dương Tông, đã tách ra khỏi họ một thời gian, do Triệu Trạch Thành dẫn đầu. Triệu Trạch Thành cũng nhìn thấy bên này, lớn tiếng chào, Kiều huynh, ngươi cũng tới rồi. Chi bằng chúng ta thi xem đội nào thu hoạch được nhiều hơn. Kiều Vạn Hải nhìn các sư đệ sư muội bên cạnh, cười nói, được thôi, so thì so, chưa chắc ai thua đâu. Quay lại giới thiệu với mọi người, đừng thấy dòng nước hung dữ nguy hiểm, dưới đáy lại có bảo bối, xem bản thân có bản lĩnh vớt lên không. Lần đầu thiên thần bí cảnh, mở ra, có một tu sĩ không may bị đánh rơi vào xoáy nước giữa sông. Mọi người đều tưởng hắn chết chắc, nào ngờ cuối cùng hắn không những sống sót trở lại, còn mang về một linh khí. Ta cũng nghe nói, nhưng tưởng là giả. Dưới xoáy nước thật có linh khí sao? Kiều Vạn Hải cười, xem vận may thôi. Nhưng từ lần đầu đó, mỗi lần bí cảnh mở ra đều có người nhảy vào xoáy nước, nhưng không còn linh khí xuất hiện nữa. Tuy nhiên, những thứ khác cũng không ít. Chỉ là xoáy nước quá nguy hiểm, có người xuống rồi không trở lại. Nói xong, Kiều Vạn Hải lại hướng về phía Triệu Trạch Thành bên kia hô lớn, Triệu Huynh, chi bằng hai chúng ta xuống trước, xem ai may mắn hơn. Ha ha, không thành vấn đề, mọi người xem kỹ nhé. Triệu Trạch Thành cười lớn, nhảy thẳng vào một xoáy nước. Thân thể hắn trong nháy mắt bị xoáy nước cuốn đi, biến mất không dấu vết. Kiều Vạn Hải dặn dò, ta đi một lát rồi về. Sau đó cũng nhảy xuống, để lại các học viên khác trên bờ chờ đợi. Tô Du ngồi xuống một tảng đá trên bờ, chăm chú quan sát những xoáy nước trong sông. Phát hiện xoáy nước liên tục biến đổi, một xoáy nước biến mất, lại sinh ra xoáy nước mới, không có quy luật gì cả. Lực xung kích giữa các xoáy nước càng mạnh, người rơi vào đó chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 73, cơ duyên dưới đáy sông. Tô Du cảm thấy sự tồn tại của con sông này vốn đã rất kỳ lạ, cũng rất tò mò về tình hình dưới nước, hỏi Điền Sư Huynh, cùng đi, Điền Sư Huynh, tu vi như ta có thể xuống nước không? Đường Mảnh, cười, Tô Sư Đệ cũng muốn xuống sông. Ta tò mò, muốn biết dưới nước rốt cuộc có bảo bối gì, cũng muốn xem vận may của mình. Điền Sư Huynh cũng cười. Điền Sư Huynh là học viên khóa trước Tô Du hai khóa, hiện tại đã luyện khí cửu giai, thực lực không yếu, biết nhiều chuyện. Hắn đáp, Tô Sư Đệ nên cẩn thận. Trước đây có không ít tu sĩ luyện khí trung kỳ, xuống nước, có người thành công trở lại, cũng có người không về được. Vì vậy không thể nói có hạn chế gì. Ta còn nghe nói có người vừa xuống nước đã bị nghiền nát như hòn đá kia. Tô Du nghe nói không có hạn chế tu vi, trong lòng hơi nôn nao, vậy cũng có thể xuống nước rồi. Tô Sư Đệ thật sự muốn thử. Tô Du nói, ta cảm thấy thân thể mình khá mạnh. Bỏ lỡ nơi thú vị như vậy thật đáng tiếc. Đường Mảnh vỗ vai Tô Du, không phản đối nữa. Nếu là hắn ở vị trí của Tô Du, hắn cũng muốn thử. Đợi Kiều Sư Huynh lên, hắn chắc chắn sẽ xuống nước thăm dò. Nghe nói có người còn nhận được đan dược, sau khi rời bí cảnh uống vào lập tức trúc cơ, thành công. Dĩ nhiên, có người được bảo bối, cũng có người trở về tay không. Chuyện vận may không ai nói trước được. Đoàn Tử cũng thò đầu ra ngó nghiêng một lúc, nhưng chẳng mấy chốc đã chán, lười nhác nằm trong lòng Tô Du, móng vuốt ôm một quả linh quả, gặm nhấm. Dáng vẻ này khiến mấy vị sư tỷ đồng hành nhìn không rời mắt. Tô Du truyền âm cho Đoàn Tử, dưới nước có gì khác biệt không? Đoàn Tử truyền âm đáp, ừ, nước sông như vậy là do thứ dưới đáy. Ngươi muốn xuống nước có thể thử xem. Có thứ gì? Là cái gì? Đoàn Tử liếc Tô Du. Thật ra dưới nước có một địa cung, những bảo bối các ngươi nhận được đều từ địa cung bay ra. Tô Du kinh ngạc, nhìn chằm chằm dòng sông một lúc, không thể nhìn ra dưới nước có địa cung. Bí cảnh mở ra nhiều lần rồi, dường như chưa từng có ai phát hiện ở đây có địa cung. Đột nhiên hắn nghĩ đến Huyền Thiên Tông và Thiên Thần Châu, lại hỏi, bọn Huyền Thiên Tông biết sự tồn tại của địa cung không? Địa cung này có liên quan gì đến Thiên Thần Châu không? Đoàn Tử khinh bỉ nhìn Tô Du. Vào đây toàn là tu sĩ luyện khí kỳ, địa cung đâu dễ phát hiện thế. Muốn biết Thiên Thần Châu và địa cung có liên quan không, ngươi tự xuống xem là biết. Ta có thể vào địa cung. Nhìn lại Đoàn Tử, Tô Du đổi giọng, là Đoàn Tử có thể đưa ta vào địa cung. Đoàn Tử không thèm trả lời, nhưng Tô Du cảm thấy Đoàn Tử chắc chắn làm được. Điều này khiến hắn càng tò mò về thân phận của Đoàn Tử. Hắn rốt cuộc là thực lực gì, có việc gì hắn không làm được. Vì sao hắn lại muốn ở bên cạnh hắn là một tiểu hài tử? Trong đầu chất chứa nhiều nghi vấn, nhưng cũng hiểu hỏi Đoàn Tử hắn cũng không trả lời, thôi thì không hỏi nữa. Có lẽ một ngày nào đó Đoàn Tử hứng chí sẽ tự nói. Nghĩ vậy, Tô Du không khỏi cười. Lúc này, nhóm đệ tử Huyền Thiên Tông do Hà Trác, dẫn đầu cách con sông nước chảy xiết không xa. Hắn cầm một cái la bàn, vừa đi vừa xem động tĩnh. Trác thiếu, có động tĩnh rồi. Chắc là ở gần đây. Chắc chắn rồi, đợi tìm được Thiên Thần Châu, bọn tạp chủng kia có là gì? Trận chiến một mất một còn trước kia ở thung lũng khiến tất cả đệ tử Huyền Thiên Tông mất mặt, tức giận, chỉ muốn chém chết tất cả. Nhưng họ biết nhiệm vụ cấp bách là tìm Thiên Thần Châu, mang về Huyền Thiên Tông, địa vị của tất cả sẽ được nâng cao. Sau khi có Thiên Thần Châu, họ cũng không cần kiêng kỵ gì nữa, có thể thoải mái giết bọn tạp chủng kia. Hà Trác không nói gì, nhưng sát ý trong mắt đã lộ rõ suy nghĩ của hắn. Mười mấy người này dựa vào chỉ dẫn của La Bàn đi vòng một đoạn rất xa, cuối cùng dừng lại ở một vị trí, ở đây, động tĩnh nơi này lớn nhất, có lý do để khẳng định đây là vị trí gần Thiên Thần Châu nhất, động thủ ở đây thích hợp nhất. Những người khác không nhịn được kích động. Thiên Thần Châu, không chỉ là thất phẩm đạo khí, còn là pháp bảo Nam Ly Đạo Quân, từng sử dụng. Mang Thiên Thần Châu về Huyền Thiên Tông, tất cả đều sẽ là công thần. Bố trận. Tuân lệnh, Trác Thiếu. Hà Trác lấy ra từng cái trận bàn. Nếu Tô Du ở đây, sẽ phát hiện trận bàn do Hà Trác lấy ra đều là tam phẩm, mà trận pháp được tạo thành từ những trận bàn này, rất có thể vượt qua tam phẩm, đạt đến tứ phẩm. Lúc này, Tô Du không để ý Huyền Thiên Tông đang làm gì. Sau khoảng 5 phút Kiều Vạn Hải và Triệu Trạch Thành xuống nước, ở phía bờ họ, một bóng người đột nhiên trồi lên từ dòng nước tương đối êm dịu hơn. Khi hoàn toàn lên khỏi mặt nước, không ai khác chính là Kiều Vạn Hải. Bên kia cũng nhanh chóng có một bóng người trồi lên, chính là Triệu Trạch Thành của Bắc Dương Tông. Hai người nhìn thấy tình hình của đối phương, cùng cười ha hả. Bơi vào bờ, Kiều Vạn Hải làm khô nước trên người, hướng về Triệu Trạch Thành bên kia hô lớn, Triệu Huynh, được bảo bối gì không? Vận may của ta không tệ, được một khó quặng tốt, có thể rèn vào pháp kiếm của ta, nâng cao phẩm chất. Kiều Huynh, ngươi thì sao? Ha ha, ta được một pháp khí. Đợi ta trúc cơ xong vừa dùng. Xem ra thu hoạch của ta lớn hơn Triệu Huynh. Triệu Trạch Thành không chịu thua, không thể nói vậy, so với pháp khí của ngươi, pháp kiếm của ta phù hợp hơn. Kiều Vạn Hải bất lực, được rồi, ván này chúng ta hòa được chưa? Tạm được. Tiếp theo ai xuống? Cẩn thận, lực xé và áp lực dưới nước rất lớn, bảo vệ tốt bản thân. Kiều Vạn Hải cũng nói với các tu sĩ phía mình. Những ai muốn xuống nước đều có thể thử một phen, nhưng phải lấy bảo toàn tính mạng làm trọng. Vâng, Kiều Sư Huynh. Mọi người đều không kiềm chế được nữa, pháp khí trong tay Kiều Vạn Hải vớt được từ dưới nước, xem khí tức toát ra phẩm cấp tuyệt đối không yếu, rất có thể là tam phẩm pháp khí, vận khí cũng quá tốt rồi, nên họ cũng muốn thử vận may của mình. Kiều Vạn Hải lại nói phương pháp an toàn nhất khi xuống nước, trọng điểm xuống nước và thời gian xuống nước là quan trọng nhất, có thể giảm áp lực chịu đựng đến mức tối thiểu. Rồi trên bờ, từng người không kìm được nóng lòng chọn một cái xoáy nước, ào ào nhảy xuống. Tô Du, đang trao đổi với Đoàn Tử, về điểm xuống nước tốt nhất, Kiều Vạn Hải thấy tư thế của hắn liền biết hắn cũng muốn xuống nước, thấy Đoàn Tử đi theo nên không nói gì thêm, chỉ dặn hắn cẩn thận. Kiều Sư Huynh yên tâm, ta xuống đây. Nói xong, Tô Du phịch một tiếng nhảy vào cái xoáy nước gần nhất, Đoàn Tử nói rằng nhảy vào đâu cũng như nhau, mấu chốt nằm ở phía dưới nước. Kiều Vạn Hải đứng trên bờ mỉm cười nhìn theo, thấy lực xé của xoáy nước gần như muốn xé nát người ta, nhưng trong chớp mắt đã bị cuốn xuống dưới nước, trên mặt nước mất dạng, tất cả mọi người đều biến mất. Thấy Tô Du an toàn xuống nước hắn cũng không lo nữa, mấu chốt nằm ở khoảnh khắc vừa xuống nước, kỳ thực lần này vào bí cảnh hắn cũng muốn thử tìm hiểu tình hình thực sự của dòng sông này, nhưng dò xét dưới nước một hồi lâu vẫn không phát hiện chỗ bất thường nào, đoán Triệu Trạch Thành, cũng như vậy, đáng tiếc tu vi của bọn họ đều quá yếu. Bố trí phía dưới có lẽ vượt xa phạm vi năng lực của bọn họ. Rồi hắn lại nhíu mày, không biết những đệ tử Huyền Thiên Tông, khi hiểu được bao nhiêu, hai bên bờ sông đều không có bóng dáng bọn chúng, hay là bọn chúng đã chuẩn bị liên lạc Thiên Thần Châu, rồi. Kiều Vạn Hải tâm tình vô cùng phức tạp, không thể ngăn cản sự việc diễn biến, trừ phi đem tất cả bọn chúng chôn vùi trong bí cảnh này, nhưng nếu những người này đều không trở về, thì lần sau tu sĩ Huyền Thiên Tông tới có lẽ sẽ là Đại Năng Nguyên Anh. Trận chiến trước đó ở thung lũng đánh rất thoải mái, nhìn như đệ tử Huyền Thiên Tông chịu oan ức, kỳ thực chịu oan ức chính là Tam Tông Nhất Viện, của bọn họ là tu sĩ bản địa, cuối cùng lại bị ngoại lai thế lực đè đầu cưỡi cổ, so với Huyền Thiên Tông, Tam Tông Nhất Viện vẫn còn quá yếu. Tô Du vừa nhảy vào xoáy nước liền cảm nhận được lực xé và lực xoắn cực kỳ mãnh liệt, dường như muốn xé nát thân thể hắn thành từng mảnh, hắn có cảm giác, cái xoáy nước này giống như chế độ giặt đồ trong máy giặt vậy. Mà mức độ dữ dội có lẽ phải gấp mấy chục lần trở lên, có một khoảnh khắc, cảm giác ngũ tạng lục phủ trong bụng đều muốn bị xoắn nát. Tùy thể. Trong đầu Tô Du vang lên hai chữ, hắn biết đó là Đoàn Tử đang truyền âm cho hắn, thân thể vô thức vận chuyển tùy thể công pháp, biến lực ép xé xung quanh thành tùy thể chi lực, đồng thời có lượng lớn linh khí tràn vào thân thể, linh khí trong xoáy nước lại dồi dào như vậy. bên tai tràn ngập tiếng ầm ầm lớn, tựa như chỉ trong chớp mắt, lại như trải qua thời gian rất dài, áp lực quanh người nhẹ đi, Tô Du rơi xuống theo đường thẳng, hắn đã thoát khỏi xoáy nước, phía dưới xoáy nước là vùng nước sông yên tĩnh rộng lớn, nhưng trong nước xen lẫn từng đợt đường nước nối liền với xoáy nước phía trên, người khác cũng như Tô Du rơi vào vùng nước này, có thể nhìn thấy nhau, cũng có người bị thương nhẹ, ngược lại Tô Du hoàn toàn vô sự. Đột nhiên phía trước nổi lên một bong bóng, lập tức có người lao về phía bong bóng, trong bong bóng có thứ gì đó. Đó chính là cơ duyên bọn họ cần giành lấy, nhưng kỳ lạ là, mỗi người xuống nước chỉ có thể bắt lấy một bong bóng để lấy đồ bên trong. Tô Du toàn thân ngâm trong nước, hiện tại hắn có thể nhịn thở khá lâu, nên tạm thời ở lại dưới nước không thành vấn đề, Đoàn Tử tình hình còn tốt hơn hắn, Tô Du có thể nhìn ra, có một màn mỏng bao phủ cách ly hắn với nước bên ngoài, lông trên người hắn không dính chút nước nào. Đoàn Tử, bây giờ phải làm sao? Đến đó. Đoàn Tử chỉ tay về một hướng, Tô Du lập tức bơi về phía đó, nước sông trong vắt, có thể nhìn thấy sỏi cát phủ đáy sông, cũng có thủy hệ linh thảo mọc lên, nhưng so với bên ngoài ít ỏi hơn nhiều, giá trị không lớn lắm, so với những bong bóng đột nhiên nổi lên thì đáng để tu sĩ truy đuổi hơn. Đường Mảnh, nhìn thấy Tô Du, nhưng trước mặt vừa có một bong bóng đi qua, không kịp để ý Tô Du bên kia, hắn đuổi theo bong bóng tốc độ rất nhanh, nếu đuổi mất thì không tìm lại được, chỉ có thể đợi cái tiếp theo. Vừa bắt được bong bóng, còn chưa kịp xem bảo vật bên trong, hắn liền thấy Tô Du chìm xuống đáy sông đột nhiên xuất hiện một hố đen, trong nháy mắt nuốt chửng Tô Du. Tô sư đệ. Đường Mảnh nhanh chóng bơi tới, nhưng đáy sông không có gì khác thường, không thể tìm thấy dấu vết hố đen vừa xuất hiện, cũng không có tung tích Tô Du, không chỉ mình hắn nhận thấy tình hình vừa rồi, có người kêu lên, chết tiệt, vừa rồi là cái gì vậy? Không phải Tô sư đệ gặp phải chính là cơ duyên lớn nhất chứ? Đường sư đệ đừng gấp. Chúng ta lên bờ báo với Kiều sư huynh trước. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 74, Hà Để Địa Cung. Đường Mảnh lo lắng cho tình hình Tô Du, đến bong bóng cũng không nghĩ tới nữa, vội vàng thả lỏng thân thể không chống cự áp lực nước, rất nhanh nổi lên mặt nước, vừa ra khỏi nước liền hô lớn với Kiều Vạn Hải. Kiều Vạn Hải kéo hắn lên bờ, hỏi kỹ tình hình Tô Du biến mất. Phía sau còn có người khác theo lên cũng miêu tả tình cảnh nhìn thấy lúc đó, Kiều Vạn Hải chỉ có thể xác định, có thể là cơ duyên, nhưng cụ thể tình hình thế nào còn phải đợi Tô sư đệ trở lại mới biết. Cơ duyên, cũng có thể là nguy hiểm, Kiều Vạn Hải trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới tiểu hài tử đi cùng Tô Du, lại cảm thấy Tô Du sẽ bình an trở về. Không cần quá lo lắng, chúng ta ở đây đợi thêm một lúc. Bên kia Bắc Dương Tông, phát hiện dị thường nơi này, Triệu Trạch Thành lớn tiếng hỏi có cần giúp đỡ không? Nhưng rất nhanh bên đó cũng có đệ tử ra, đều đang hành động dưới nước, cũng có người phát hiện Tô Du bị hố đen đột nhiên xuất hiện nuốt mất, Triệu Trạch Thành nghe xong kinh ngạc không thôi. Hắn và Kiều Vạn Hải đều có ý muốn thăm dò dị thường dưới đáy nước, nhưng không tìm thấy gì, nào ngờ lại bị một tu sĩ luyện khí ngũ giai đụng phải, hắn không nhịn được nắm lấy một sư đệ bên cạnh hỏi, lẽ nào là do tu vi chúng ta cao hơn một chút, nên mới không gặp phải gì cả. Sư đệ trong lòng âm thầm lừa một cái, đáp, Triệu sư huynh. Trước đây cũng có tu sĩ luyện khí trung kỳ xuống nước. Đúng vậy, như vậy nói chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi. Ôi, lúc đó sao ta không tranh thu nhận vị Tô sư đệ kia vào Bắc Dương Tông chứ? Triệu Trạch Thành hối hận nói, quan tâm Tô Du người này, tự nhiên biết hắn vào Lưu Quang Thư Viện, như thế nào, lúc đó hắn cùng Kiều Vạn Hải cùng đi Lan Ninh Thành, rõ ràng hắn cũng có cơ hội. Sư huynh, đừng quên lúc đó tu vi Tô sư đệ cũng không vào mắt sư huynh. Sư đệ nhắc nhở. Bắc Dương Tông chủ tu kiếm tu, nguyên tắc thu nhận đệ tử là thiếu còn hơn kém, trong Tam Tông Nhất Viện, mỗi lần đăng tiên hội Bắc Dương Tông thu nhận đệ tử số lượng ít nhất, lúc đó tu vi Tô Du thấp như vậy, tuổi xương cũng không nhỏ, Bắc Dương Tông bất luận là ai cũng không thể coi trọng hắn đem về tông môn. Triệu Trạch Thành trợn mắt, cần ngươi nhắc. Sư huynh ta không biết chuyện này sao? Không cho ta nói vài câu bậy bà à. Sư đệ rụt cổ, vội vàng lảng ra phía sau. Triệu Trạch Thành cũng quyết định không đi nữa, đứng bên bờ sông đợi, xem Tô Du lúc nào có thể ra, biết đâu mọi người đều có thể hưởng chút vận may này. Không bao lâu sau, đệ tử Tử Vân Tông và Thiên Tuyết Môn cũng lần lượt tới, bởi vì mọi người đều biết tình hình dòng sông này, ai mà không muốn tới thử vận may, bọn họ tới nơi mới biết sự tình xảy ra dưới đáy sông, lúc này ngay cả Tống Sâm, Tử Vân Tông cũng liếc Kiều Vạn Hải mấy cái. Kiều Vạn Hải lúc này lại có chút đắc ý thầm nghĩ, Tống huynh thấy ta đẹp trai sao? Tống Sâm nhếch mép, Tống mỗ cảm thấy nhãn lực Kiều huynh tốt hơn mấy người chúng ta, lúc đó chúng ta cùng đi Lan Ninh Thành, duy chỉ có Kiều huynh mắt sáng như đèn pha thu nhận Tô sư đệ, không nói gì khác, chỉ riêng tu vi Tô sư đệ tiến vào Lưu Quang thư viện khoảng thời gian này tăng lên, đã đủ nói lên vấn đề. Mới bao lâu, tốc độ tăng lên này so với thiên tài đơn linh căn còn nhanh hơn, Tống Sâm bản thân là biến dị phong hệ đơn linh căn, lúc đó tốc độ tăng lên cũng không nhanh bằng Tô Du. Kiều Vạn Hải miệng khiêm tốn nói, đó đều là Tô sư đệ tự mình phấn đấu, ta làm sư huynh cũng không giúp được gì cho hắn. Đây là ngoài miệng khiêm tốn, kỳ thực đang khoe khoang với bọn họ, Tống Sâm không nói nên lời, một lúc sau lại hỏi, Kiều huynh nói Tô sư đệ dưới nước tiến vào sẽ là nơi nào? Kiều Vạn Hải cũng rất muốn biết, bèn cùng hắn thảo luận, Tống huynh nói sao? Cơ duyên chúng ta gặp dưới đáy sông có phải đến từ nơi đó không? Bên cạnh không ít sư đệ sư muội đang nghe, nghe Kiều Vạn Hải nói vậy, hơi thở đều nặng hơn nhiều, nếu đúng như Kiều Vạn Hải nói, vậy Tô Du chẳng phải rơi vào kho báu rồi sao? Sao hắn lại may mắn như vậy, bọn họ cũng muốn vậy. Tống Sâm gật đầu đồng ý, ta cũng cho là như vậy, bảo vật chỉ là chuyện nhỏ, nếu có thể đạt được truyền thừa, đó mới là thu hoạch lớn nhất. Bên cạnh sư đệ sư muội nghe xong mắt đều sáng lên. Kiều Vạn Hải lại nói, cơ duyên càng lớn, nguy hiểm đi kèm cũng càng lớn, ta lo lắng cho an nguy Tô sư đệ. Tống Sâm, phối hợp nói, Kiều huynh, nói có lý, hy vọng Tô sư đệ, bình an vô sự. Còn có lời hai người đều không nói ra, đó chính là Thiên Thần Châu, từ khi bí cảnh mở ra, Tam Tông Nhất Viện đều không ai phát hiện tung tích của Thiên Thần Châu, không biết có liên quan gì đến cơ duyên dưới sông không. Nhưng nếu Thiên Thần Châu này rơi vào tay Tô Du, cũng chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì Tô Sư Đệ tiến bộ dù nhanh, tu vi vẫn còn quá yếu, thứ này mang đến cho hắn chỉ là phiền phức vô tận. Bọn họ đang quan tâm tình trạng của Tô Du, còn Tô Du khi tiến vào hắc động thì đầu óc đã choáng váng. Cảm giác còn nghiêm trọng hơn lúc bị quan quyển truyền tống vào bí cảnh. Khi cuối cùng thấy lại ánh sáng, dù đã có chuẩn bị tâm lý theo lời của đoàn tử, Tô Du vẫn kinh ngạc nhìn về phía tòa kiến trúc phía trước, một cung điện hùng vĩ. So với cung điện này, ngôi nhà tre trước kia chỉ như cái lều cỏ, thô sơ đến thảm hại. Tô Du nhìn quanh, không cảm nhận được chút khí tức bên ngoài, hắn không khỏi suy đoán, đoàn tử, không gian ở đây có phải đã bị cách ly với bên ngoài không? Đoàn tử truyền âm đáp. Đúng vậy, đây là một không gian độc lập, cũng có thể coi là lõi của toàn bộ bí cảnh. Là do người ta lưu lại. Là ai? Một cung điện như thế đặt ở đây, ai cũng biết là do nhân tạo. Đoàn tử dùng móng vuốt sờ sờ cằm nói, không biết, ngươi vào xem có manh mối gì không? Tô Du nghe hắn nói vậy, liền hướng về cửa lớn cung điện đi tới, vừa đi vừa đoán, có liên quan gì đến tiền bối Huyền Hoa, không? Không đúng, bí cảnh có trước. Sau đó tiền bối Huyền Hoa vì bị thương mới chạy vào đây. Nhưng tiền bối Huyền Hoa lực lượng kinh khủng như vậy, không thể không phát hiện ra nơi này chứ. Hắn vốn đã đứng trước cung điện, vừa nói xong đã tới trước cửa lớn, thận trọng đưa tay đẩy cửa. Vừa chạm vào, cửa lớn liền mở ra trước mặt Tô Du, rồi hắn kinh ngạc nhìn tất cả những gì lộ ra bên trong. Trước đó dưới đáy sông đã thấy những bong bóng nước đột nhiên xuất hiện, nghe nói mỗi bong bóng đều chứa bảo vật, nhưng từ bên ngoài không thể nhìn rõ bên trong. Chỉ có thể dựa vào may mắn để xem mình có thể đạt được gì. Tô Du vừa xuống đáy sông đã bị đoàn tử đưa vào đây, chưa kịp đuổi theo một bong bóng để thử vận may. Kết quả hắn thấy gì? Hắn thấy cả cung điện đầy bong bóng, tất cả đều lơ lửng trong cung điện này. Những bong bóng này đều tỏa ra linh quang, và hắn có thể nhìn rõ đồ vật bên trong. Có pháp khí, có linh dược, có linh quả, có lọ đan dược, có ngọc giản, có sách. Nhiều bảo vật như vậy. Ngay trước mắt Tô Du, hắn có cảm giác chỉ cần giơ tay là có thể vơ hết vào túi trữ vật của mình. Đột nhiên, một bong bóng lay động, rồi bay lên phía trên cung điện biến mất. Tô Du chợt hiểu, bong bóng này chắc bay ra ngoài tức là đáy sông, trở thành mục tiêu săn đuổi của các tu sĩ. Tô Du tò mò hỏi đoàn tử, những bảo vật này từ đâu ra? Chẳng lẽ cung điện tự có? Đoàn tử truyền âm đáp, có lẽ là do tu sĩ vào bí cảnh bỏ lại. Sau khi bí cảnh đóng, cần dọn dẹp những thứ tạp nham. Có linh dược có thể là tự mọc trong bí cảnh. Chẳng lẽ bí cảnh hay cung điện này có ý thức tự chủ, biết cần định kỳ dọn dẹp. Rõ là bảo vật, nhưng từ giọng điệu của đoàn tử, Tô Du lại nghe ra vẻ chê bai, như thể cả cung điện bảo vật này đều là rác phá hoại môi trường. Đoàn tử, không thể là trận pháp vận hành định kỳ sao? Ngươi không phải đã tiếp nhận trận đạo truyền thừa của Huyền Hoa đó sao? Lý lẽ đơn giản thế này cũng không hiểu. Thôi được, bị một con gấu trúc đen trắng dạy dỗ, Tô Du gật đầu ngoan ngoãn, cũng có khả năng, nhưng ta học còn nông cạn. Nói cách khác, giống như lập trình sẵn, khi không có chủ nhân, bí cảnh vẫn vận hành theo trình tự đã định, định kỳ dọn rác, duy trì cân bằng sinh thái. Tô Du ôm Đoàn Tử bước vào điện, những bong bóng lơ lửng phía trên, nhưng không tấn công hắn, để hắn tự do đi lại. Đi được nửa đường, Tô Du thấy thứ quý giá nhất trong điện, một viên minh châu màu trắng ngọc lơ lửng phía sau những bong bóng, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Không bị bong bóng bao bọc, vừa nhìn thấy, trong đầu Tô Du lóe lên ba chữ, Thiên Thần Châu. Đoàn Tử, đây là Thiên Thần Châu. Thứ mà bọn Huyền Thiên Tông đang tìm nằm ở địa cung này. Đoàn Tử cũng ngẩng đầu nhìn viên minh châu. Lúc này minh châu dường như xoay một chút, khiến Tô Du có cảm giác nó đang nhìn về phía bọn họ. Chết tiệt, minh châu này chẳng lẽ có ý thức? Đoàn Tử truyền âm, chắc là Thiên Thần Châu rồi, cái đĩa tròn trên trời không phải bản thể, mà là ảnh chiếu của nó. Đột nhiên, viên minh châu lơ lửng chuyển động, thật sự bay về phía bọn họ, trong chớp mắt đã tới trước mặt, rồi dừng lại. Tô Du lại có cảm giác bị nó nhìn chằm chằm. Thiên Thần Châu này có linh tính cao không? Tô Du giờ không còn là tay mơ trong tu chân giới. Trong pháp bảo, pháp khí là thấp nhất, sau đó là linh khí. Linh khí đã có chút linh tính, đạo khí phía trên linh tính càng cao, thậm chí có thể sinh ra khí linh. Đoàn Tử giơ móng vẫy, minh châu rơi vào tay hắn, trông rất ngoan. Hắn truyền âm, ừ, linh tính rất lớn, sắp sinh khí linh rồi. Có phải ngươi không muốn Thiên Thần Châu rơi vào tay Huyền Thiên Tông không? Đoàn Tử theo Tô Du, biết hắn đặc biệt để ý Huyền Thiên Tông, không chỉ vì bọn họ đến đây hống hách, mà dường như còn có lý do khác. Thấy hắn lén dò hỏi Lý Chưởng Quỷ, của Phi Hoa Thư Phường, về chuyện mười mấy năm trước, liên hệ với ông nội của La Nhạc, mất tích, Đoàn Tử nghi ngờ sự quan tâm của Tô Du với Huyền Thiên Tông liên quan đến hai ông cháu họ La. Hơn nữa, hành sự của đệ tử Huyền Thiên Tông quả thực khiến người ta không ưa. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 75, Thiên Thần Châu thật giả. Tô Du lườm, còn phải nói. Thiên Thần Châu rơi vào tay bọn họ, chẳng phải tăng thêm lực lượng cho chúng. Giữa Tam Tông Nhất Viện của chúng ta và Huyền Thiên Tông, từ khi bọn họ đến đã kết thù, không thể hòa hợp. Dù chúng ta không muốn gây sự, chưa chắc người ta đã bỏ qua. Rồi hắn chuyển giọng. Nhưng nếu Thiên Thần Châu xuất thế, bất kỳ ai trong Tam Tông Nhất Viện đoạt được đều là đại họa, không cẩn thận có thể bị diệt môn. Mắt Tô Du chuyển động. Thất phẩm đạo khí là bảo vật tốt, nhưng pháp bảo phù hợp mới là quan trọng. Hơn nữa tu vi hiện tại của hắn không đủ để vận dụng đạo khí cấp 7 này, dùng một lần có lẽ hút cạn hết linh lực của hắn cũng không đủ. Vì vậy dù Thiên Thần Châu ngay trước mắt, trong tay Đoàn Tử, hắn cũng không động lòng. Trong đầu nảy ra ý tưởng. Ta không rõ ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng muốn hỏi ngươi có thể dùng thứ khác thay thế Thiên Thần Châu không? Phải có giá trị, nhưng so với Thiên Thần Châu thì hoa mỹ hơn, để bọn Huyền Thiên Tông mất công vô ích, lại giải được nguy cơ cho Tam Tông Nhất Viện. Đoàn Tử liếc Tô Du, ý tưởng này đủ độc, bọn Huyền Thiên Tông biết được sự thật có lẽ tức chết. Nhưng hắn tới đây cũng để giải quyết vấn đề, dù sao giờ đang ở Lưu Quang Thư Viện, không thể nhìn Thư Viện gặp nạn. Nhưng làm việc không công thì không được. Bắt ta làm không? Việc này rất tốn sức. Ồ, bắt đầu trả giá rồi. Biết Đoàn Tử thật sự có thể làm, Tô Du trước tiên vui mừng. Dù đây không phải quê hương hắn, nhưng là nơi hắn đặt chân đến tu chân giới, ở mức độ nào đó cũng là quê hương thứ hai. Không thể nhìn nơi này bị hủy. Tô Du bật cười, ngươi nói đi, ta có thể đáp ứng thì đáp ứng. Đoàn Tử trong mắt lóe lên ánh sáng, từ nay về sau linh tử cực phẩm ngươi nấu. Ta lấy một nửa. Tô Du nghiến răng, rõ ràng nhắm vào linh tử cực phẩm của hắn, mà còn đòi một nửa, tham lam quá. Nghiến răng một lúc mới nói, có thể đảm bảo giải quyết triệt để hậu họa. Đương nhiên, bản ta nói ra, có việc gì không làm được. Khẩu khí lớn như sự tham lam, nhưng phát ngôn lại từ một con gấu trúc nhỏ, khiến người ta buồn cười. Nhưng Tô Du biết ngoài Đoàn Tử, còn ai có thể đánh tráo mà không bị nghi ngờ. Được, một nửa. Đoàn Tử có vẻ hối hận, cảm thấy đòi ít quá, có lẽ đòi 3/4 Tô Du cũng sẽ nhượng bộ, thật thất sách. Đang định nói thêm, Thiên Thần Châu trong móng đột nhiên nhảy lên, cả cung điện cũng rung nhẹ. Tô Du nhận ra, nhìn Đoàn Tử, bọn Huyền Thiên Tông động thủ rồi. Bọn chúng thật có bản lĩnh dẫn dụ Thiên Thần Châu. Ngươi thật sự giải quyết được không? Tô Du không rõ lai lịch đoàn tử, bọn đệ tử Huyền Thiên Tông có bị chuẩn bị, đây còn là pháp bảo của Nam Ly Đạo Quân, đoàn tử thật sự khống chế được. Đoàn tử, cảm thấy bị coi thường, giọng điệu truyền âm cũng mang theo chút bất mãn, ngươi cứ đợi mà xem. Hắn là ai chứ, lại bị một tên tiểu tử luyện khí kỳ coi thường, chuyện này nếu truyền đến tai những đồng đạo năm xưa, không biết sẽ bị chế giễu thế nào. Đoàn tử ngẩng đầu nhìn lên không trung, một cái liếc mắt đã có thể thấu suốt tất cả vật phẩm trong điện, sau đó giơ chân vẫy mười mấy bong bóng, những bong bóng này đều vỡ tan trước mặt hắn, đồ vật bên trong rơi xuống đất. Tô Du, đứng bên cạnh nhìn rõ ràng, những thứ này nếu đem ra ngoài đều sẽ khiến người ta tranh giành, lẽ nào đoàn tử định dùng chúng để tái tạo một cái thiên thần châu? Đoàn tử thấy Tô Du trố mắt há hốc, trong lòng vui sướng, bản lĩnh của hắn đâu phải Tô Du có thể hiểu được, qua chuyện này, tên này sẽ biết được hắn lợi hại thế nào, sau này phải hầu hạ hắn cho chu đáo. Thuận tiện còn nhắc nhở, đợi địa cung này hiện thế, những thứ ở đây đều sẽ bay ra ngoài, nhưng lúc này còn không tranh thủ vơ vét chút bảo bối hữu dụng. Tô Du cũng đang nghĩ như vậy, dù hắn không tham lam vô độ, nhưng có bảo bối ngay trước mắt cũng không phải hoàn toàn không động tâm, nhưng hắn hỏi, có cần ta làm gì không? Đoàn tử khoát tay đại độ, không cần, ngươi có thể giúp được gì? Yếu đuối như vậy. Tô Du hiểu ngụ ý của hắn, không chút tức giận, cười hì hì nói, được, ngươi bận đi, ta xem có gì dùng được, có việc gọi ta. Đoàn tử ngồi phịch xuống đất, sau đó từ thân hình nhỏ nhắn đen trắng của hắn hiện lên một hư ảnh đó Tô Du cũng có thể nhìn thấy, là một phiên bản lớn, trưởng thành của gấu trúc đen trắng, gấu trúc liếc nhìn Tô Du một cái, sau đó giơ hai chân trước lên, giữa hai chân xuất hiện một ngọn lửa màu đen, ngọn lửa vừa xuất hiện, Tô Du liền có cảm giác linh hồn như muốn bị thiêu đốt. Nhưng ngay sau đó cảm giác đó biến mất. Hắn nhìn đoàn tử điều khiển mười mấy món đồ bay vào giữa hai chân, ngọn lửa đen liếm qua những thứ đó, trong nháy mắt bị đốt trở thành một vũng chất lỏng, tim Tô Du đập nhanh vài nhịp, không dám coi thường ngọn lửa đen này, chắc chắn cực kỳ lợi hại, cảm giác ban đầu cũng rất chân thật chứ không phải ảo giác, hiện tại không cảm nhận được nữa chắc là do đoàn tử đã ngăn lại. Đoàn tử rốt cuộc là lai lịch gì, bản lĩnh lại lớn như vậy, chỉ cần ngọn lửa đen này đã đủ chứng minh thân phận của hắn không tầm thường. Hắn cũng đã đọc không ít sách, nhưng chưa từng thấy cuốn nào nhắc đến ngọn lửa đen này, dĩ nhiên hắn cũng biết thư viện của Lưu Quang thư viện, vốn có hạn, còn rất nhiều chuyện hắn không biết. Nhìn thấy đây hắn đã biết đoàn tử không nói khoác, nên không xem hắn làm việc nữa, chuyên tâm tìm kiếm đồ vật mình cần, thời gian dành cho họ không nhiều, những tên Huyền Thiên Tông, kia không tìm được Thiên Thần Châu sẽ không buông tha. Tô Du tập trung tìm kiếm bảo bối, hắn để mắt đến hai thanh pháp kiếm, một thanh nhị phẩm một thanh tam phẩm pháp khí. Có thể dùng trong thời gian dài, cũng nhìn thấy có linh khí, nhưng suy nghĩ một chút không động vào, hắn muốn đợi đến lúc cần linh khí, không phải không kiếm được linh khí dùng, sau đó lại chọn hai bộ pháp y, cùng cấp bậc với pháp kiếm. Hắn bỏ thanh nhị phẩm pháp khí vào túi trữ vật, tam phẩm thì đưa vào không gian, bỏ hết vào không gian cũng không ổn, mọi người đều thấy hắn bị hố đen nuốt chửng, không thể không có chút bảo bối, như vậy quá giả, tam phẩm có chút bắt mắt, nên đưa vào không gian, đoàn tử đều không phát hiện ra không gian của hắn. Nên hắn cũng không lo bị cao tầng thư viện phát giác. Qua thử nghiệm, hiện tại ngoại trừ linh thạch, không gian không nuốt chửng thứ gì khác, nên mới dám bỏ vào. Những pháp khí khác cũng không có gì đặc biệt phù hợp, găng tay hắn có lưu ngân, đủ dùng rồi, sau này có cơ hội tu phục, phẩm cấp còn có thể nâng cao, không cần thay thế. Thế là Tô Du chuyển ánh mắt sang những sách ngọc giản, hắn cảm thấy so với pháp bảo linh đa những thứ hỗ trợ, tri thức học được quan trọng hơn, những tri thức này có thể làm bản thân mạnh lên. Thực sự chuyển hóa thành thực lực của mình, so với pháp bảo linh đan còn hữu dụng hơn. A, đây lại là công pháp tu luyện của Tử Vân Tông. Kiểm tra một trong những ngọc giản, Tô Du không ngờ lại là đồ của Tử Vân Tông, nơi này quả thật là bãi thu hồi tạp vật của bí cảnh, chắc là có đệ tử Tử Vân Tông chết trong bí cảnh, túi trữ vật của hắn không bị tu sĩ khác lấy đi, nên xuất hiện ở đây. Tô Du suy nghĩ một chút, không thu ngọc giản này, mà dành chút thời gian ghi nhớ nội dung bên trong, ngọc giản vẫn để lại. Dù sao lấy công pháp của Tử Vân Tông không tốt, đây là căn cơ lập môn phái, người ngoài tu luyện công pháp của Tử Vân Tông chắc chắn sẽ bị truy cứu. Lý do Tô Du ghi nhớ nội dung không phải để tu luyện, mà là để tham khảo. Ngọc giản sách vở ở đây không ít, những thứ không liên quan đến Tam Tông Nhất Viện, Tô Du không do dự thu hết, nhưng liên quan đến Tam Tông Nhất Viện chỉ là phần rất nhỏ, còn lại phần lớn không liên quan, Tô Du cho rằng, đây là đồ của tu sĩ từ giới diện khác vào thiên thần bí cảnh lúc thiên khải, dù chỉ lướt qua. Tô Du cũng suýt hoa mắt. Xong chưa? Ta đã làm xong vật thay thế, sắp cho địa cung hiện thế rồi. Thanh âm của đoàn tử truyền vào não Tô Du, kéo hắn ra khỏi sự chìm đắm trong ngọc giảng sách vở. Tô Du ngẩng đầu nhìn, thấy hư ảnh cỡ lớn của Đoàn Tử đang nâng một pháp bảo hình viên châu, còn Đoàn Tử cỡ nhỏ cũng ôm một cái, hai cái nhìn giống hệt nhau, ngay cả khí tức cũng có chút tương tự. Tô Du bước tới kinh ngạc hỏi, đây là pháp bảo phẩm cấp gì? Hư ảnh cỡ lớn khẽ nhếch mép, dĩ nhiên Tô Du không nhìn thấy chút công nào, hắn trực tiếp mở miệng nói tiếng người, lục phẩm linh khí, đủ rồi. Hả, vậy chẳng phải làm lợi cho lũ khốn kia sao? Hư ảnh cỡ lớn ném viên châu giả lên không trung, chân vẫy vẫy, có thứ gì đó rơi vào viên châu, hắn nói, tuy là lục phẩm pháp khí, nhưng công năng phế rồi, chỉ có tác dụng trấn thủ. Trấn thủ cái gì? Chính là trấn thủ thiên thần bí cảnh, vậy pháp bảo này bị lấy đi, thiên thần bí cảnh sẽ bị ảnh hưởng sao? Vả lại tùy tay liền làm ra lục phẩm linh khí, Đoàn Tử là một vị đại sư luyện khí rất lợi hại chứ. Hư ảnh cỡ lớn liếc Tô Du một cái nói, yêu cầu nhiều thật, nhưng có thể để trúc ốc bên huyền hoa, thay thế chức năng trấn thủ. Thì ra còn có thể như vậy. Tô Du gật đầu không nói nữa. Hư ảnh cỡ lớn lại thao túng một hồi, dù sao Tô Du cũng không hiểu, khi hư ảnh cỡ lớn thao túng xong, thấy hình bóng hơi mờ đi, Tô Du mím môi, đối với hư ảnh cỡ lớn tiêu hao cũng rất lớn. Hư ảnh cỡ lớn sau đó từ đỉnh đầu Đoàn Tử chui vào thân thể, lúc này Đoàn Tử cũng mở mắt, cung điện rung chuyển dữ dội, như muốn thoát khỏi trói buộc bay ra khỏi không gian dưới đất. Đoàn Tử lật tay thu thiên thần châu thật vào không gian trong cơ thể, Tô Du vội vàng bế hắn lên, lúc này có thể cảm nhận rõ ràng Đoàn Tử yếu hơn lúc trước rất nhiều. Đoàn Tử nhìn Tô Du một cái truyền âm, chuẩn bị đi, nơi này sắp hiện thế rồi, ta nghĩ một chút, ngươi tự cẩn thận. Tô Du gật đầu, lúc này nếu Đoàn Tử bảo hắn đưa hết rượu linh cực phẩm, có lẽ hắn cũng sẽ mềm lòng đồng ý, Đoàn Tử vốn không cần làm những chuyện này, đây không phải trách nhiệm của hắn. Bên ngoài, Hà Trác, một nhóm chủ trì trận pháp, ai nấy đều phun máu, nhưng cảm nhận được có thứ gì đó sắp bị họ kéo ra từ hư không, từng người nghiến răng kiên trì. Những tu sĩ khác bên ngoài cũng cảm nhận được toàn bộ không gian bí cảnh đang chấn động, đều hướng về nguồn chấn động nhìn lại, còn có không ít tu sĩ nhanh chóng lao tới đó, là có bảo vật sắp hiện thế sao? Chiba Yamaha, chuyện nên đặt lại tựa. Tửu quỷ lão công. Mặt cười ra nước mắt. Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 76, cung điện hiện thế. Kiều Vạn Hải, và Tống Sâm, Triệu Trạch Thành, đều nghiêm túc nhìn lên không trung. Tống Sâm hỏi Kiều Vạn Hải, bí cảnh có biến dị? Thiên thần bí cảnh từ khi xuất hiện ở giới diện chúng ta chưa từng xuất hiện tình huống này. Có liên quan đến đệ tử Huyền Thiên Tông. Nhìn nguồn chấn động, rất gần chỗ chúng ta, lẽ nào? Kiều Vạn Hải biết Tống Sâm đang suy đoán, ngươi hỏi ta cũng không rõ lắm, ta chỉ lo lắng tình hình sư đệ Tô. Hắn biết Tống Sâm đang nghi ngờ nguồn chấn động có thể là nơi sư đệ Tô rơi vào, đó có thể thực sự liên quan đến Thiên Thần Châu, liên quan càng lớn, có nghĩa Tô Du càng nguy hiểm. Mau nhìn, yêu thú đều đang chạy ra ngoài, bí cảnh thực sự sắp đại chấn động rồi. Không phải ảo giác. Mặt đất cũng đang rung chuyển, nhìn kìa, đá trên đỉnh núi phía trước đều lăn xuống rồi. Không tốt, bên sông nguy hiểm, chạy mau. Kiều Vạn Hải một cái nhìn thấy con sông bên cạnh cũng đang phát sinh biến cố, từng xoáy nước nhỏ tụ lại thành một xoáy nước lớn, sinh ra lực hút cực lớn, nhanh chóng hô to, bảo mọi người rời xa bờ sông, càng xa càng tốt. Từng người vội vàng tránh xa bờ sông, còn đâu quan tâm xuống sông tìm cơ duyên, mặt sông còn dâng lên những đợt sóng lớn đánh vào bờ. May mọi người trên bờ phản ứng kịp thời, không bị nước cuốn đi. Khi không gian bí cảnh chấn động đến cực điểm, trong khoảnh khắc đó dường như mọi vật đều rơi vào trạng thái ngưng trệ, sau đó trong tầm mắt mọi người, một tòa cung điện hiện ra giữa không trung, tất cả đều trố mắt nhìn. Ngay cả bên ngoài bí cảnh, Tam Tông Nhất Viện cùng tu sĩ Huyền Thiên Tông đang canh giữ cũng cảm nhận được động tĩnh bên trong, ngay cả cánh cửa trên không trung cũng rung chuyển, mấy vị kim đang bay lên không trung, nhìn nhau, mấy vị Tam Tông Nhất Viện truyền âm hỏi nhau chuyện gì xảy ra. Phải chăng là do biến cố mà những đệ tử Huyền Thiên Tông mang tới? Bí cảnh sẽ ra sao? Liệu có sụp đổ không? Tình huống tồi tệ nhất chính là toàn bộ thiên thần bí cảnh sụp đổ, lúc đó đệ tử Huyền Thiên Tông chỉ cần phủi tay rời đi, nhưng ba tông một viện của bọn họ sẽ vĩnh viễn mất đi một bí cảnh. Nghĩ tới kết quả này, tâm tình của Hà Tự trưởng lão cùng những người khác đều vô cùng không tốt. Khi hư ảnh cung điện trong bí cảnh xuất hiện giữa không trung, những người bên ngoài như Hà Tự cũng nhìn thấy tòa cung điện thu nhỏ hàng trăm lần phía sau quan môn, tất cả đều chấn động. Thiên thần bí cảnh đã mở ra nhiều lần, nhưng họ chưa bao giờ biết bên trong lại ẩn giấu một tòa cung điện như thế. Không cần nói tới họ, ngay cả những đệ tử Huyền Thiên Tông bao gồm Diệp Trì, khi nhìn thấy cung điện cũng kích động lên. Quả nhiên trong thiên thần bí cảnh ẩn giấu rất nhiều bí mật, tòa cung điện này chính là thứ mà trước đây mọi người đều không biết. Lần này cung điện hiện thế chắc chắn là do động tác của Trác Thiếu, thiên thần châu, tất nhiên cũng nằm trong cung điện này. Bọn họ nhất định có thể đem thiên thần châu về Huyền Thiên Tông, biết đâu trong cung điện còn ẩn giấu những bảo vật khác. Thiên thần châu phải nộp lên tông môn, không thể rơi vào tay bọn họ, nhưng những bảo vật khác trong cung điện, bọn họ vẫn có cơ hội đoạt được, hơn nữa so với thiên thần châu sẽ càng phù hợp với bọn họ. Vì vậy từng người nhìn cung điện với ánh mắt vô cùng nóng bỏng, ngay cả Diệp Trì cũng không ngoại lệ, hận không thể phá vỡ không gian bí cảnh để chạy vào tranh đoạt bảo vật. Trong bí cảnh, khi hư ảnh cung điện xuất hiện, mọi người chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó liền có người không kìm lòng được lao về phía cung điện. Lúc này dù có nguy hiểm cũng không thể ngăn cản bước chân của họ, dường như càng nhanh tới được, thì thu hoạch càng lớn. Một tòa cung điện hùng vĩ như thế, lại chưa từng xuất hiện trước đây, bảo vật bên trong chắc chắn rất nhiều. Hư ảnh cung điện này có thể nhìn thấy được ở khắp nơi trong bí cảnh, bất kể vị trí có hẻo lánh tới đâu. Vì vậy có tu sĩ đang đánh nhau với yêu thú, khoảnh khắc này cũng không quan tâm tới yêu thú và linh dược trên lãnh địa của chúng nữa, quay người liền chạy về phía cung điện. Có nơi một nhóm tu sĩ đang kịch chiến, hận không thể đánh văng não địch nhân, nhưng khi hư ảnh cung điện xuất hiện, tất cả mọi người đều dừng tay, sững sờ một chút rồi đồng loạt hướng về phía cung điện, còn đánh nhau làm gì nữa. Kiều Vạn Hải và Tống Sâm nhìn nhau, sau đó cũng cùng nhau lao về phía cung điện. Triệu Trạch Thành, bên kia sông cũng như vậy, dùng tốc độ nhanh nhất. Hư ảnh cung điện lơ lửng trên không trung khá lâu, dường như muốn tuyên cáo với tất cả mọi người trong bí cảnh về sự xuất hiện của nó. Sau đó ầm một tiếng, tất cả mọi người và yêu thú trong bí cảnh đều cảm nhận được có thứ gì đó rơi xuống mặt đất. Hư ảnh cung điện trên không cũng chiếu xuống, ngay phía dưới, một tòa cung điện hùng vĩ bỗng dưng mọc lên, linh khí cuồn cuộn, các tu sĩ nhìn thấy đều sắp phát điên. Nhưng trước khi họ kịp tới trước cung điện, cửa lớn cung điện đã mở ra trong tầm mắt mọi người. Ngay sau đó, từ trong cung điện phun ra vô số bong bóng. Những bong bóng này Kiều Vạn Hải và những người khác nhìn rất quen, chẳng phải chính là thứ mà họ đã đuổi theo dưới đáy sông sao? Thì ra trước đây cung điện này ẩn dưới đáy sông, bong bóng cũng từ cung điện này mà ra. Lúc này những bong bóng giống hệt cái mà Tô Du đã thấy trước đây, từ bên ngoài có thể nhìn rõ bên trong bong bóng chứa thứ gì. Mau nhìn kìa, đó là pháp khí tam phẩm. Tiếng nói vừa vang lên, lập tức có hơn 10 bóng người lao về phía bong bóng đó. Pháp khí tam phẩm, ở nơi này cũng là bảo vật cực kỳ khó có, đương nhiên phải tranh thủ cướp lấy. Bên trong kia hình như là trúc cơ đan. Điều này khiến các tu sĩ càng phát cuồng. Có trúc cơ đan hỗ trợ, việc trúc cơ sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng trúc cơ đan của ba tông một viện đều có hạn, không đủ đáp ứng nhu cầu của đệ tử, huống chi còn có rất nhiều tán tu ở đây, họ muốn có được trúc cơ đan càng khó khăn hơn. Lần này thấy có trúc cơ đan xuất hiện, ngay cả pháp khí tam phẩm cũng không quan tâm nữa, lập tức có mấy bóng người quay người hướng về phía trúc cơ đan. Bong bóng quá nhiều, hơn nữa sau khi từ trong cung điện bắn ra, tốc độ không hề giảm, hướng về khắp nơi trong bí cảnh mà bay đi. Hầu như tất cả mọi người đều bị những bong bóng này thu hút, rất ít người quan tâm tới bản thân cung điện. Kiều Vạn Hải không thuộc loại người này, bởi vì hắn biết Tô Du rất có thể đang ở trong cung điện. Vì vậy một tay nhanh chóng chụp lấy bong bóng bay qua phía trên, một bên vẫn nhìn chằm chằm vào cửa vào cung điện. Thế là hắn nhìn thấy một bóng người lợi dụng lúc mọi người không chú ý nhanh chóng lẻn ra, trà trộn vào đám đông đang tranh giành bong bóng. Kiều Vạn Hải quét qua bốn phía, phát hiện không có nhiều người chú ý, trong lòng mới thở phào. Lúc này lại thấy một nhóm tu sĩ hướng về phía cửa lớn cung điện, những bong bóng bên ngoài không thể thu hút họ. Kiều Vạn Hải không ngạc nhiên khi phát hiện những người này chính là đệ tử Huyền Thiên Tông dẫn đầu bởi Hà Trác. Chỉ là có chút kỳ lạ, khí tức trên người những người này so với lúc tranh giành quyền sở hữu thung lũng yếu đi rất nhiều. Có lẽ muốn khiến tòa cung điện này hiện thế không phải chuyện đơn giản, bọn họ đã trả giá không nhỏ. Phát hiện bọn họ không để ý tới Tô Du từ trong cung điện đi ra, Kiều Vạn Hải cũng không quan tâm tới hành động của bọn họ, một mặt tranh đoạt bong bóng, một mặt âm thầm tiếp cận vị trí của Tô Du. Hắn cần biết tình hình cụ thể hơn để kịp thời ứng biến. Tô Du cũng kinh ngạc khi cung điện hiện thế và phun ra bong bóng, nhưng sau đó nhận ra đây là thời cơ tốt nhất để hắn rời khỏi cung điện mà không bị chú ý, vì vậy hắn chọn lúc mọi người bên ngoài đang bị những bong bóng bay nhanh thu hút, ẩn giấu khí tức nhanh chóng ra khỏi cung điện, trà trộn vào đám đông đang tranh giành bong bóng. Lúc này nếu hắn không tranh đoạt mà rút lui ngược lại sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tu vi của hắn thấp, tốc độ đuổi theo bong bóng không bằng những người tu vi cao hơn, nhưng vì số lượng bong bóng quá nhiều nên cũng đoạt được hai cái. Lúc này phát hiện Kiều Sư Huynh xuất hiện, và nghe thấy truyền âm của Kiều Sư Huynh, mọi chuyện ổn chứ? Đi theo ta. Đa tạ Kiều Sư Huynh, còn nữa, Đoàn Tử, nói với ta, Minh Châu Pháp Bảo bên trong không phải Thiên Thần Châu thật sự, mà là một phẩm phỏng chế, chỉ là linh khí lục phẩm, dùng để trấn thủ bí cảnh. Nhưng bí cảnh không chỉ có một điểm trấn thủ, còn một cái khác nằm sâu trong rừng Quỳnh Trúc. Tô Du không nói ra chuyện Đoàn Tử luyện chế phẩm phỏng chế tại chỗ, bởi vì như vậy sẽ phải giải thích quá nhiều chuyện, ví dụ như thân phận thật sự của Đoàn Tử là gì, làm sao có thể luyện chế linh khí lục phẩm, còn Thiên Thần Châu thật sự đi đâu. Hắn quyết định giấu những chuyện này, để mọi người hiểu lầm rằng trong toàn bộ bí cảnh chỉ có một Thiên Thần Châu phỏng chế đó. Dị dạng sâu trong rừng Quỳnh Trúc mọi người đều biết, cho tới hiện tại ngoài hắn ra chưa có ai tiến sâu vào bên trong. Vì vậy Tô Du giải thích như vậy cũng không có vấn đề gì, sẽ không có ai cho rằng Tô Du đã vào đó. Đôi mắt Kiều Vạn Hải lập tức sáng lên, kết quả này đối với ba tông một viện thật sự quá tốt. Hắn không quan tâm Thiên Thần Châu thật sự ở đâu, chỉ cần những thế lực như Huyền Thiên Tông từ nay về sau chuyển hướng chú ý khỏi địa giới của bọn họ là được. Khi truyền âm lại cho Tô Du, giọng nói của Kiều Vạn Hải mang theo chút vui vẻ, theo sát ta, ta dẫn sư đệ tranh thủ thời gian cuối cùng này đoạt thêm mấy món bảo vật, bí cảnh rất có thể sẽ đóng cửa sớm. Biết rồi, đa tạ Kiều sư huynh. Tô Du vui vẻ đi theo Kiều Vạn Hải, thỉnh thoảng còn bị Kiều Vạn Hải nắm tay dắt đi một đoạn. Gặp bong bóng nào hai người cũng không bỏ qua, chụp lấy liền nhét vào túi trữ vật. Dù bản thân không dùng tới, cũng có thể giao nộp cho thư viện đổi lấy tích phân. Còn Đoàn Tử thì được Tô Du cho vào túi ở thắt lưng nghỉ ngơi. Nhiều người nhìn thấy cảnh Kiều Vạn Hải dẫn dắt Tô Du, ghen tị vô cùng, nhưng ai bảo Tô Du lại được Kiều Sư Huynh để mắt tới. Có thời gian ghen tị, chi bằng tranh thủ chụp thêm mấy cái bong bóng. Lúc này Hà Trác dẫn đệ tử Huyền Thiên Tông tới cửa vào cung điện. Hắn quay đầu nhìn cảnh hỗn loạn bên ngoài, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Những bảo vật trong bong bóng đối với hắn không quý giá lắm, nếu hắn muốn tự nhiên sẽ có người đưa tới tận tay. Chỉ có những kẻ không có kiến thức ở nơi nhỏ bé này mới từ bỏ bảo vật quý giá nhất để đuổi theo những thứ cấp này. Những đệ tử khác không hào phóng như Hà Trác, nhưng cũng biết tìm Thiên Thần Châu là quan trọng nhất, trở về tông môn tự nhiên sẽ có thưởng. Vì vậy cưỡng ép bản thân không nhìn những bong bóng chứa bảo vật, quay đầu nhìn vào trong điện, lập tức mừng rỡ, Trác thiếu mau nhìn, Thiên Thần Châu. Hà Trác ngẩng đầu nhìn vào trong điện, quả nhiên thấy ở trung tâm điện treo lơ lửng một viên Minh Châu, tỏa ra khí tức áp bách, cũng vô cùng kinh hỉ, bước vào trong điện, ra lệnh, các ngươi canh giữ ở cửa, ta tới thu phục Thiên Thần Châu. Vâng, Trác thiếu. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 77, truyền tống trận pháp. Hà Trác lại lấy ra mấy viên đan dược bỏ vào miệng, trước đó đã dùng không ít, nhưng tiếp theo thu phục Thiên Thần Châu này tiêu hao vẫn sẽ rất lớn. Dù thế nào hắn cũng phải chống đỡ qua. Hà Trác đi về phía Minh Châu, tới phía dưới Minh Châu, ánh mắt đắm đuối nhìn viên Minh Châu. Đây chính là đạo khí thất phẩm, còn là pháp bảo mà Nam Ly đạo quân từng sử dụng. Đợi tới khi tu vi của hắn đủ mạnh, hắn cũng có tư cách sử dụng. Vì vậy Thiên Thần Châu này hắn nhất định phải mang đi. Thần thức tràn ra, bao phủ lấy Thiên Thần Châu, đồng thời Hà Trác từ giới chỉ trữ vật lấy ra một tấm linh phù. Với thực lực luyện khí đỉnh phong muốn thu phục đạo khí thất phẩm gần như không thể, vì vậy tông môn và tôn phụ đặc biệt chuẩn bị cho hắn một tấm linh phù, dùng để hỗ trợ tạm thời thu phục Thiên Thần Châu. Chỉ cần mang về Huyền Thiên Tông là đủ. Khi thần thức của hắn bao phủ Minh Châu, pháp bảo có linh không muốn bị bắt, muốn thoát khỏi phạm vi thần thức. Tình huống này không khiến Hà Trác tức giận mà ngược lại vui mừng, pháp bảo càng có linh tính càng tốt. Hắn lập tức kích hoạt linh phù giúp giam cầm pháp bảo, giảm kháng cự xuống mức thấp nhất. Dù có sự trợ giúp như vậy, Hà Trác cũng tiêu hao không ít linh lực và tâm lực mới đánh dấu thần thức của mình vào Minh Châu. Khi Minh Châu ngoan ngoãn rơi vào tay hắn, sắc mặt hắn lại tái nhợt, không chỉ linh lực cạn kiệt, thần thức cũng gần như bị rút sạch, toàn thân suy yếu tới cực điểm. Bên ngoài, Tống Sâm, Triệu Trạch Thành, Đinh Giao Giao, và những người khác không phải không nhìn thấy hành động của nhóm Hà Trác, nhưng Tống Sâm sau khi thấy Kiều Vạn Hải, không lập tức ngăn cản mà còn đem Tô Du, kéo đến bên cạnh, liền liên lạc với Kiều Vạn Hải. Rõ ràng Tô Du là người sau này mới trà trộn vào đám đông, có lẽ biết tình hình chi tiết hơn. Lúc này, ba tông một viện đối mặt với thế lực ngoại lai, lợi ích là nhất trí, xung đột không lớn, nên Kiều Vạn Hải không giấu giếm tin tức mà Tô Du mang ra. Thiên Thần Châu, giả. Lục phẩm linh khí, dùng để trấn thủ. Ba người nghe được truyền âm của Kiều Vạn Hải, trong lòng kinh hãi không thôi. Khi biết đó không phải Thiên Thần Châu thật, trong lòng vừa thất vọng vừa mừng rỡ, bởi vì không ai có thể giữ được bảo vật này, nên tốt hơn hết là nó chỉ là giả. Hơn nữa, bí cảnh sẽ không vì thế mà sụp đổ, đây chính là tin tốt nhất. Vậy chúng ta cứ thế buông tay không quản. Có phải quá cố ý không? Triệu Trạch Thành một tay cầm kiếm nói. Tống Sâm gật đầu, đúng, chúng ta không thể không làm gì cả. Đợi đến phút cuối rồi mới xông vào, lúc đó bí cảnh chắc cũng sắp đóng lại. Nhưng chúng ta không thể để lộ việc biết đến sự tồn tại của Thiên Thần Châu, chỉ nói đó là linh khí cao giai. Đúng, Tống Huynh nói có lý. Vậy ta nghe theo các ngươi. Đinh Giao Giao cũng không phản đối. Họ không nghi ngờ lời của Tô Du, dù không biết tại sao hắn biết đó là lục phẩm linh khí và công dụng của nó, nhưng với tu vi luyện khí ngũ giai, Tô Du không thể động vào lục phẩm linh khí, huống chi là đánh tráo khung thành, tại chỗ luyện chế một lục phẩm linh khí thay thế thất phẩm đạo khí. Dù Tô Du có nói thật, họ cũng chỉ cho rằng hắn điên rồi. Mấy người đều dành một phần tâm thần quan sát tình hình trong cung điện, đồng thời bên ngoài cũng tranh giành bong bóng. Khi gần xong, Kiều Vạn Hải đột nhiên quát, tòa cung điện kia mới là then chốt, đệ tử Huyền Thiên Tông, đều ở trong đó. Cái gì? Chúng ta bị lừa rồi. Mau đi. Theo sau bốn vị luyện khí đỉnh phong, không ít tu sĩ xông vào cửa cung điện. Đây cũng là do bong bóng gần cung điện đã bị tranh giành gần hết, nhiều tu sĩ đuổi theo bong bóng chạy xa khỏi cung điện, số còn lại không nhiều. Nghe Kiều Vạn Hải nói vậy, họ không suy nghĩ liền xông theo. Vừa đến cửa, họ liền thấy Hà Trác Thu vào lòng một viên minh châu tỏa ra khí tức pháp bảo cao giai. Triệu Trạch Thành hét lớn, là linh khí cao giai. Linh khí cao giai kia, quả nhiên bảo vật tốt nhất ở trong cung điện, lũ gian xảo Huyền Thiên Tông. Ngăn chúng lại. Một đệ tử Huyền Thiên Tông quát. Dù tình hình phía Trác thiếu gia đã gần thu phục xong, nhưng không thể để bọn này phá hỏng chuyện tốt. Hà Trác khóe miệng đã thấm máu, gắng gượng không ngã xuống, đồng thời trong đầu cũng tiếp nhận thông tin từ pháp bảo. Vốn mang hy vọng cực lớn, giờ phát hiện hiện thực có chút khác biệt, nhưng cũng không phải là tay không về. Dù không phải thất phẩm đạo khí, đây cũng là lục phẩm linh khí, hơn nữa trên linh khí còn mang khí tức của Nam Ly Đạo Quân, nếu không họ cũng không thể kéo nó ra từ hư không dưới đất. Vì sự khác biệt này, biểu cảm Hà Trác có chút méo mó. Nhìn thấy những kẻ xông vào trông như bị lừa tức giận, tâm tình hắn mới nhẹ nhõm hơn, cười lớn đắc ý, ha ha, các ngươi tự mình hẹp hòi thì trách ai? Linh khí trong tay ta, có gan thì đến cướp đi. Hắn cũng không tiết lộ Thiên Thần Châu, dù chỉ là phẩm giả, bởi một khi truyền ra, Huyền Thiên Tông sẽ gặp không ít phiền phức. Cứ để lũ không biết giá trị này tưởng nhầm đó là linh khí cao giai bình thường. Triệu Trạch Thành bộ dạng nóng nảy, rút kiếm chém về phía người ngăn cản, ra vẻ quyết đoạt lấy linh khí. Hà Trác tiếp tục cười đắc ý, bởi sau khi thu phục pháp bảo, hắn cảm nhận cung điện rung chuyển, bí cảnh sắp đóng lại. Ra khỏi bí cảnh, bọn này là thứ gì, dám cướp đồ từ tay hắn. Chỉ là so với kế hoạch ban đầu có chút khác biệt. Họ tưởng Thiên Thần Châu chỉ giấu trong bí cảnh, không ngờ nó chính là then chốt của bí cảnh. Vì vậy sau khi thu lấy Thiên Thần Châu, bí cảnh sẽ đóng lại. Ban đầu họ định sau khi lấy được Thiên Thần Châu sẽ tàn sát trong bí cảnh, trả đũa cái gọi là ba tông một viện. Tiếc thay. Đáng tiếc bây giờ không có cơ hội làm chuyện đó nữa. Kiếm của Triệu Trạch Thành chưa kịp chém ra, cung điện đã rung chuyển dữ dội, trong nháy mắt đẩy những tu sĩ xông vào ra ngoài. Vừa ra ngoài, họ liền cảm nhận được lực bài trừ từ bí cảnh. Kiều Vạn Hải hô, không tốt, bí cảnh sắp đóng sớm, đừng kháng cự, thả lỏng cơ thể. Để bí cảnh đưa chúng ta ra ngoài. Sau khi ra ngoài, báo cáo chuyện linh khí lên trên. Được. Tô Du không theo xông vào cung điện, nhưng cũng nhìn ra, tất cả mọi người đang diễn kịch diễn khá giống, như thật sự thấy linh khí cao giai mà đỏ mắt tranh giành. Hắn cũng cảm nhận được lực bài trừ từ bí cảnh, toàn thân bị bao bó, theo lời Kiều Sư Huynh không kháng cự. Chẳng mấy chốc, trước mắt tối sầm, cả người như quả cầu bị bí cảnh nhả ra. Quá trình này giống như bị lưu quang tháp, đẩy ra, nhưng lực đạo từ bí cảnh mạnh hơn, mang đến chút khó chịu. Khi ánh sáng trở lại, Tô Du thấy có người không kịp khống chế cơ thể, rầm. Một tiếng, ngã xuống đất với tư thế rất mất mặt. Hắn nhanh chóng vận chuyển linh lực giữ thăng bằng, giảm tốc độ rơi, cuối cùng an toàn tiếp đất. Giữa không trung, hắn nghe thấy tiếng Kiều Vạn Hải và những người khác. Mau, đệ tử Huyền Thiên Tông cướp một kiện linh khí cao giai, linh khí nằm trong tay Trác thiếu gia, mới khiến bí cảnh đóng sớm. Linh khí cao giai. Hà Tự, và những người khác còn hơi mơ hồ. Không phải nói là thất phẩm đạo khí sao? Sao giảm cấp thành linh khí cao giai rồi? Dù mơ hồ, họ không ngăn được hành động. Lập tức hướng về phía Hà Trác và những người khác vừa ra ngoài phát ra uy áp kim đan tu sĩ. Diệp Trì, của Huyền Thiên Tông cũng đang chờ giây phút này. Nghe mấy chữ linh khí cao giai. Hắn coi Kiều Vạn Hải và những người khác là tiểu tu sĩ không biết giá trị, trong lòng khinh miệt, đồng thời lướt đến trước mặt Hà Trác, ngăn cản uy áp của mấy vị kim đan tu sĩ. Không cần Hà Trác nói, nghe lời Kiều Vạn Hải, Diệp Trì biết Trác thiếu gia lần này hành động thành công, thuận lợi lấy được bảo vật. Nhưng tình trạng của Trác thiếu gia không tốt, cũng đúng, thất phẩm đạo khí thiên thần châu đâu dễ lấy như vậy. Diệp Trì lạnh giọng, các vị muốn làm gì với đệ tử Huyền Thiên Tông? Chẳng lẽ ba tông một viện muốn cùng Huyền Thiên Tông khai chiến? Cảnh trưởng lão, cũng bộ dạng nóng nảy, tức giận, các ngươi Huyền Thiên Tông chạy đến địa bàn chúng ta phô trương thanh thế không đủ, còn muốn cướp bảo vật trong bí cảnh, quá không coi chúng ta ra gì. Diệp Trì cười lạnh khinh miệt, đệ tử Huyền Thiên Tông không coi ba tông một viện ra gì thì sao? Vẫn là câu đó, ba tông một viện muốn cùng Huyền Thiên Tông khai chiến không? Không muốn thì lui ra. Bốn vị kim đan trưởng lão đứng bốn phía, bao vây đoàn người Huyền Thiên Tông. Những tu sĩ khác ổn định thân hình đều kinh ngạc, lại sắp đánh nhau rồi. Hóa ra họ bị bí cảnh đẩy ra sớm là do động tác của đệ tử Huyền Thiên Tông. Họ lấy được linh khí cao giai. Thật quá đáng. Trưởng lão Thẩm, của Tử Vân Tông, ra làm hòa, mọi người đừng nóng giận, không biết đệ tử Quý Tông thu được linh khí cao giai gì, có thể cho chúng tôi xem qua không? Hà Trác sắc mặt rất khó coi, đây là muốn ép họ. Hắn cười lạnh, bản thiếu không muốn thì sao? Lời này khiến tất cả tu sĩ biến sắc. Thật quá ngạo mạn, người hỏi hắn là Kim Đan trưởng lão Tử Vân Tông, dù thân phận Hà Trác không tầm thường nhưng vẫn chưa trúc cơ. Hà Trác do tình trạng cơ thể rất không tốt, ảnh hưởng đến tâm tình, không kiên nhẫn vướng víu với tu sĩ ba tông một viện, lạnh giọng, Diệp Trì, có thể đi rồi. Vâng, Trác thiếu gia, Diệp Trì đã chuẩn bị sẵn. Tất cả vào trận. Chỉ thấy Diệp Trì xuất thủ ném ra mấy tấm trận bàn, trong nháy mắt tạo thành một tòa trận pháp uy thế không yếu. Tất cả đệ tử Huyền Thiên Tông bước vào trận, Diệp Trì hô một tiếng khải, trận pháp bùng nổ ánh sáng chói mắt, soạt soạt mấy tiếng, tất cả đệ tử Huyền Thiên Tông trong trận biến mất. Sau đó răng rắc mấy tiếng, những trận bàn bố trí trên mặt đất vỡ vụn. Truyền tống trận pháp. Khá lắm, bọn họ lại mang theo loại trận pháp truyền tống một lần này. Trưởng lão Thẩm của Tử Vân Tông mắt sáng lên, chạy đến nhặt mảnh vỡ trận bàn, bọn họ lại nỡ lấy ra thứ tốt như vậy, chỉ riêng bộ trận bàn truyền tống này đã đáng giá một kiện linh khí. Đáng tiếc chúng ta nghiên cứu nhiều năm vẫn không thể lĩnh hội. Cứ để bọn họ chạy như vậy sao? Cảnh trưởng lão nhắc nhở. Tuyết trưởng lão, nói, không thì sao? Đuổi theo đến Trung ương Đông Đại Lục. Hà Tự nói, đuổi theo Trung ương Đông Đại Lục là không thực tế, nhưng cũng cần bố trí người trên con đường tất yếu dẫn đến Trung ương Đông Đại Lục, để người ta biết nơi chúng ta không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi, ai cũng có thể dẫm lên đầu chúng ta. Không tệ, ta lập tức truyền tin về Tông Môn, để Tông Môn lập tức phái người tới. Bốn vị trưởng lão lần lượt truyền tin đi, những đệ tử còn lại đều rơi vào trạng thái chấn động. Trận bàn truyền tống, à, đối với bọn họ mà nói không khác gì vật truyền thuyết, Tô Du, cũng không ngoại lệ, ánh mắt lấp lánh, càng thêm mong đợi cuốn sách trận pháp trong đầu, đợi khi hắn học thông học tinh, tương lai có lẽ cũng có thể bày ra một cái trận pháp như thế. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 78, thu hoạch ở bí cảnh. Trưởng lão Thẩm, vốn đã có chút tâm đắc về trận pháp, vung tay liền thu hồi những mảnh vỡ trên mặt đất. Khiến những người khác như Kiều Vạn Hải, đều cảm thấy hối tiếc, dù bọn họ chưa chắc đã có thể hiểu được, dựa vào mảnh vỡ cũng không nghiên cứu ra cái gì, nhưng lúc này để bọn họ những người yêu thích trận pháp nhìn thêm vài lần cũng tốt. Thiên thần bí cảnh, đã trốn về hư không, tin tức của Hà Tự, cùng những người khác cũng đã gửi đi, Tam Tông Nhất Viện sẽ có phản ứng, thế là tập trung chú ý vào hiện tại, đặc biệt là những tán tu từ bí cảnh đi ra. Không nói đến tán tu, bao gồm cả Tam Tông Nhất Viện, số lượng tu sĩ sống sót lần này nhiều hơn rất nhiều so với dự đoán của bọn họ, có lẽ là do bí cảnh xảy ra sự cố đóng cửa sớm, khiến đệ tử Huyền Thiên Tông chưa kịp ra tay, dù sao đi nữa, đây cũng là một chuyện tốt. Tán tu trong bí cảnh tổn thất khoảng 1/3, so với tỷ lệ tổn thất của Tam Tông Nhất Viện cao hơn nhiều. Dù trong lòng nhiều tán tu không muốn giao nộp một nửa thu hoạch, nhưng cũng hiểu rõ, nếu không giao nộp, sẽ không thể rời đi, bởi vì có 4 vị kim đan trưởng lão ở đây, thế là xếp hàng giao nộp một nửa thu hoạch của mình. Đệ tử Tam Tông Nhất Viện thì trở về phi thuyền, bọn họ có thể giải quyết sau khi trở về. Quá trình này diễn ra rất nhanh, 4 vị kim đan trưởng lão thường nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần không làm quá đáng, bọn họ cũng không so đo, cuối cùng những thu hoạch giao nộp này Tam Tông Nhất Viện lại chia nhau, sau đó mỗi người trở về nhà, tán tu cũng tự giải tán, bọn họ còn phải cẩn thận bị cướp giữa đường. Trên đường trở về, Kiều Vạn Hải đem tình hình cụ thể trong bí cảnh kể lại cho Hà Sư Thúc, ánh mắt của Hà tự rơi vào Tô Du đang ngồi yên lặng một bên ôm đoàn tử, ai ngờ một tiểu tử luyện khí ngũ giai lại trở thành nhân vật then chốt trong bí cảnh. Trước khi cung điện xuất hiện bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ có một mình hắn biết, nhưng lại không thể nói những gì hắn nói là giả. Hà tự lại nhìn thêm mấy lần thực thiết thú, non mà Tô Du ôm, tự nhiên nhìn ra tiểu tử này trạng thái có chút hư nhược, rõ ràng trong bí cảnh tiêu hao không ít, Hà tự suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng lớn nhất chính là trong cung điện thu thập thêm mấy bong bóng, ngoài ra còn có thể làm gì? Thiên thần châu, không, cho dù là phẩm phỏng chế. Cũng không phải là thứ mà một tiểu tu sĩ luyện khí ngũ giai như Tô Du có thể động vào, bởi vậy dù trong lòng có chút nghi ngờ, Hà Tự cũng không nghĩ nhiều. Có công tất thưởng. Hà Tự cuối cùng nói 4 chữ, đây là công nhận công lao của Tô Du trong bí cảnh, phía thư viện còn phải có phần thưởng. Lúc này, trưởng lão ba tông khác cũng từ miệng đệ tử mình biết được biểu hiện khác thường của Tô Du trong bí cảnh, chỉ là muốn quay lại tìm Hà Tự đã hơi muộn, bọn họ nghe rất chăm chú, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Nhưng suy đoán ra tình hình vẫn cách xa sự thật. Xem ra vấn đề nằm ở thực thiết thú non mà hắn mang theo, không trách một tiểu tử luyện khí ngũ giai dám xông vào bí cảnh, là có chỗ dựa vững chắc. Ba vị trưởng lão tông môn đưa ra kết luận tương tự, điều này chỉ có thể nói là Lưu Quang thư viện, cùng bản thân Tô Du vận khí tốt, hơn nữa Tô Du còn mang ra thông tin vô cùng quan trọng, nguyên lai trọng bảo bên trong không phải là thất phẩm đạo khí Thiên Thần Châu, mà chỉ là một phẩm phỏng chế của Thiên Thần Châu, còn là lục phẩm linh khí. Bí cảnh cũng sẽ không sụp đổ vì thiếu phẩm phỏng chế này, bên trong còn có một điểm chống đỡ khác, chính là chỗ sâu trong rừng Quỳnh Trúc, mà bọn họ nhiều lần thám hiểm không có kết quả. Không xuất hiện thất phẩm đạo khí Thiên Linh Châu, của Nam Ly Đạo Quân, đối với ba vị trưởng lão Tam Tông mà nói có chút tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là vui mừng, như vậy dù có người truyền tin tức ra ngoài, ước chừng cũng không có mấy thế lực nào hứng thú với Tam Tông Nhất Viện của bọn họ cần phòng bị chỉ có Huyền Thiên Tông, đề phòng tiểu tử tên Hà Trác. Bởi vì đó không phải là người có tâm địa rộng rãi, không chừng sẽ hận Tam Tông Nhất Viện làm mất mặt hắn. Tóm lại nguy cơ lớn nhất đã qua đi, cao tầng Tam Tông Nhất Viện đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối với đoàn đệ tử Huyền Thiên Tông vẫn phải truy đuổi, làm cũng phải làm ra vẻ, để không khiến bọn họ nghi ngờ. Thuận lợi trở về Lưu Quang Thư Viện, Tô Du không lập tức rời đi, mà đi theo mọi người giao nộp thu hoạch ở bí cảnh, lúc này khoảng cách lúc bọn họ rời đi chưa đầy một tháng, đối với sự trở về của bọn họ. Học viên trong thư viện đều rất kinh ngạc, có người tiết lộ tin tức, bởi vì bí cảnh xảy ra tình trạng đóng cửa sớm, có người thay bọn họ tiếc nuối, bởi vì môi trường bí cảnh quá tốt, không làm gì chỉ tu luyện cũng có tiến bộ không nhỏ, thiếu mất phần lớn thời gian chẳng phải là tổn thất sao. Những người trở về ngược lại không quá tiếc nuối, bởi vì lần này dù thiếu mất phần lớn thời gian, nhưng thu hoạch của mọi người đều không nhỏ, trong quá trình tranh giành bong bóng cuối cùng, ít cũng bắt được 3-4 cái, nhiều thì chỉ có người bắt được mới biết, ngoại trừ vận khí quá kém. Ít nhiều đều đạt được đồ tốt. Tóm lại lần hành trình bí cảnh này, sau khi giao nộp xong thư viện, phần tài nguyên còn lại cũng đủ bọn họ tu luyện một thời gian dài, sau khi tiêu hao xong thực lực sẽ có tiến bộ không nhỏ. Tô Du dẫn đoàn tử đi vào một mình, mấy vị trưởng lão thư viện đều ở hiện trường, viện trưởng Nhiếp Thành Phong, cũng ở trên ghế, đối với sự xuất hiện của Tô Du bọn họ biểu thị sự quan tâm cao độ, đều đã biết được biểu hiện của hắn trong bí cảnh. Khi Tô Du đi vào, Nhiếp Thành Phong nhìn thêm mấy lần đoàn tử đang ngồi trên vai hắn, đoàn tử có chút rũ xuống, những người khác đều không nghi ngờ lục phẩm linh khí phỏng chế bị đệ tử Huyền Thiên Tông mang đi, nhưng Nhiếp Thành Phong vẫn nghi ngờ, hắn không biết sư đệ nhỏ trong đó rốt cuộc làm động tác gì, mới khiến thành ra dáng vẻ tiêu hao quá độ này, nhưng đối với biểu hiện của Tô Du biểu thị tán thành, nhìn xem, đến hiện tại ngoài hắn ra không có ai biểu thị nghi ngờ, tâm tính trầm ổn này vẫn rất không tệ. Tô Du đem túi trữ vật chuẩn bị trên đường trở về đặt trước mấy vị trưởng lão. Đây là 7 phần thu hoạch đệ tử giao nộp, nhưng đệ tử trong bí cảnh đạt được hai kiện pháp khí, đệ tử tự ý lưu lại. Túi trữ vật cùng giới chỉ trữ vật không giống nhau, tính riêng tư của cái sau lớn hơn, mà cái trước không ngăn được thần thức thăm dò của Kim Đan trưởng lão, bởi vậy dùng túi trữ vật để gian lận rất khó, bởi vậy Tô Du rất đường hoàng thừa nhận đồ vật mình giấu đi. Mấy vị trưởng lão cười, nhưng kiểm tra vẫn phải kiểm tra, đây là quy củ và quy trình bắt buộc, nhưng cũng chỉ đại khái quét qua, tiểu tử này không phải là người tham lam, dựa vào thời gian hắn tiến vào cung điện trước, đủ để hắn thu hoạch không ít đồ tốt, lần này thậm chí có mấy kiện linh khí xuất thế, ngay cả trưởng lão bọn họ cũng động lòng, nhưng Tô Du lại không động vào một kiện nào, tâm tính này khiến bọn họ đánh giá Tô Du cao hơn không ít. Nhiếp Thành Phong cũng liếc nhìn túi trữ vật Tô Du giao nộp, phát hiện bên trong không ít ngọc giản sao chép, đây chính là thành quả Tô Du bận rộn suốt chặng đường. Nhiếp Thành Phong cười, nguyên lai thời gian ngươi tiến vào trước đó dùng để thu thập những ngọc giản này. Trước đây từng nghe Vạn Hải nói ngươi là người hiếu học. Những vị trưởng lão khác nghe thấy lời này cũng dùng thần thức quét qua túi trữ vật giao nộp, quả nhiên phát hiện không ít ngọc giản, đây chẳng phải là đem ngọc giản trong cung điện bí cảnh cướp sạch sao, mà không chỉ tự mình lấy, còn sao chép một phần giao nộp thư viện, điều này khiến bọn họ rất vui. Đoàn Tử Âm thầm lật mắt, nguyên lai đã có suy đoán, qua lần này càng biết Tô Du có một không gian ẩn giấu. Không thì hai kiện tam phẩm pháp khí kia chạy đi đâu, còn vật phẩm thêm vào linh tủ lại là từ đâu ra, bởi vậy, Tô Du tên này xảo quyệt lắm, nhưng bao gồm cả Nhiếp Thành Phong, những người này đều cảm thấy Tô Du là người thành thật, không một ai nhìn ra. Tô Du lộ vẻ ngại ngùng nói, đệ tử tiếp xúc tu hành quá muộn, khởi điểm thấp hơn người khác, bởi vậy muốn học thêm nhiều thứ, hơn nữa đệ tử cũng thích đọc sách, còn có một số sách, thời gian gấp gáp, chưa kịp sao chép, đợi sau khi sao chép xong đệ tử sẽ giao nộp thư viện. Nói là giao nộp 7 phần, nhưng chỉ riêng giá trị những ngọc giản này đã vượt xa, Nhiếp Thành Phong đương nhiên phải chiếu cố thêm Tô Du, chiếu cố hắn cũng chính là chiếu cố sư đệ nhỏ của mình, bởi vậy truyền âm cùng mấy vị trưởng lão khác thương lượng một chút, Nhiếp Thành Phong nói, những ngọc giản này giá trị rất lớn, bởi vậy những thứ khác Tô Du ngươi mang về đi, đợi chúng ta xem xong nội dung ngọc giản sẽ quy đổi thành tích phân cho ngươi. Tô Du trực tiếp lộ ra vẻ mừng rỡ, kỳ thực còn giữ lại một phần nhỏ, nhưng kết quả này vẫn khiến hắn vui mừng. Thế là đợi Nhiếp Thành Phong di chuyển ngọc giản ra ném túi trữ vật cho hắn, Tô Du vui vẻ nhận lấy, cung kính cảm tạ các vị trưởng lão, sau đó mới quay người đi ra, để người tiếp theo đi vào. Khi hắn đi ra, mấy vị trưởng lão đều phát ra tiếng cười, học viên này không tệ, hơn nữa nhìn biểu hiện trong bí cảnh của hắn, cũng là người có vận khí không kém, tương lai thành tựu chưa chắc sẽ thấp, bởi vậy lúc này bọn họ cũng không ngại tỏ ra thiện chí. Tô Du đi ra lúc nhìn thấy La Nhạc và Triệu Thiết Ngu đang đợi bên ngoài. Hai tiểu tử này nghe nói người đi bí cảnh trở về sớm, lập tức chạy tới, khoảng thời gian này bọn họ lo lắng không thôi, đặc biệt là La Nhạc, sợ rằng với tu vi của Tô Du trong bí cảnh xảy ra ngoài ý muốn, Gia Gia còn không biết lúc nào mới trở về, Tô Ca Ca nhất định phải bình an vô sự, nghe nói bọn họ trở về liền không kịp hỏi tin tức cụ thể, vội vàng chạy tới. Chạy tới sau mới biết Tô Du cùng đại đội ngũ cùng trở về, La Nhạc buông lỏng hơi thở, suýt nữa ngã phịch xuống đất, Triệu Thiết Ngưu cũng lau mồ hôi trên trán, sau đó cười lên. Tô ca ca trở về rồi. Tô Du vừa đi ra hai tiểu tử liền chạy tới, La Nhạc thậm chí nắm chặt tay Tô Du xoa đầu hắn, lại vỗ đầu Triệu Thiết Ngưu, để các ngươi lo lắng rồi, ta đã nói ta sẽ bình an trở về mà. Hai tiểu hài lộ ra nụ cười tươi rói, gật đầu lia lịa, đồng thời nói, còn có Đoàn Tử, cũng trở về rồi. Tô Du, bật cười, đúng vậy, chúng ta cùng nhau trở về, đi thôi, về nhà, cũng phải báo bình an với Triệu Thúc Triệu Thẩm. Nhân tiện, tiệm rượu dạo này làm ăn thế nào? Triệu Thiết Ngưu khôi phục tâm thái bình thường, đi bên cạnh Tô Du thỉnh thoảng còn nhảy lên vài cái, Tô ca ca, tiệm rượu làm ăn kém hơn trước khi Tô ca ca vào bí cảnh một chút, còn có Trương Nhị Thiếu, và Ngũ Nhị Thiếu, đều có tới giúp đỡ. Hai người bọn họ. Tô Du hơi bất ngờ, hai vị đại thiếu gia này làm việc quả nhiên thường xuyên ngoài dự đoán của hắn, vậy lát nữa ta phải cảm ơn bọn họ. Có hai vị đại thiếu gia này xuất hiện đối với tiệm rượu chỉ có lợi không có hại, bởi vì sau khi hắn vào bí cảnh, không ai biết có thể sống sót trở ra hay không, vợ chồng nhà Triệu lại là phàm nhân bình thường, đối diện với tu sĩ vốn dĩ đã thấp một bậc, Phương Hiểu Phong, cũng chỉ là nhân viên, tu vi lại yếu, hai vị đại thiếu gia này lúc này xuất hiện chắc chắn có thể khiến những kẻ nhòm ngó tiệm rượu phải kiêng dè. Dĩ nhiên bây giờ hắn đã trở về, tất cả những kẻ đang tính toán đều không thể toại nguyện. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 79, Tô Du bế quan. Nguyên bản quả thật có không ít người đối với việc Tô Du có thể sống sót trở về không mấy lạc quan, thậm chí cho rằng hắn không biết sống chết mới dám vào bí cảnh với tu vi như vậy, nếu là những năm trước còn đỡ, nhưng năm nay tình hình thế nào, ai mà không biết Tam Tông Nhất Viện, cùng bọn đệ tử Huyền Thiên Tông, khi đối đầu, trong bí cảnh, đệ tử Huyền Thiên Tông há lại dễ dàng tha cho tu sĩ Tam Tông Nhất Viện, Tô Du mới luyện khí ngũ giai, nhìn liền giống như đi làm bia đỡ đạn. Mặc dù bọn họ không biết Tô Du trong tay còn nắm giữ bao nhiêu tử phương linh tử, nhưng chỉ dựa vào mấy loại linh tử hiện tại, nuốt trọn cũng đủ phát tài rồi, đặc biệt là tử phương thanh hà linh tử, nếu lấy được, thì bằng như có một khoản thu nhập bất tận, vì vậy có người không kịp chờ đợi, cho dù Tô Du sau lưng có chỗ dựa như Kiều Vạn Hải, thì sao, nếu Tô Du chết trong bí cảnh, lẽ nào Kiều Vạn Hải vì một người chết mà tính sổ với bọn họ? Đến lúc đó nhiều nhất cũng chỉ là dĩ hòa vi quý mà thôi. Dám động thủ lúc này đều có bối cảnh riêng, đã cân nhắc hậu quả cuối cùng nằm trong phạm vi chịu đựng của mình, chỉ cần kiên kỵ đối thủ cạnh tranh mà thôi. Còn có những kẻ khác đứng xem kịch, số lượng linh thạch Tô Du kiếm được thời gian trước không nhỏ, ngay cả bọn họ nhìn cũng phải đỏ mắt, vì vậy lúc này ai sẽ muốn ra tay ngăn cản, chỉ cần xem vui là đủ. Tô Du trước khi vào bí cảnh đương nhiên đã cân nhắc những tình huống này, nhưng cũng không quá lo lắng, hắn đã dặn dò Triệu Thúc Triệu Thẩm lấy an nguy của bản thân làm trọng, huống chi La Nhạc và Triệu Thiết Ngu còn ở thư viện, khi cần thiết để La Nhạc tiết lộ thân phận đệ tử của Hà Tự, xem ai còn dám động thủ, cho dù cướp đoạt tiệm rượu thì sao, hắn thực sự dựa vào linh tử cao cấp pha chế từ linh nhũ trong không gian của mình, những tử kinh, cũng nằm trong tay hắn, nhiều. Lắm là sau khi ra khỏi bí cảnh lại lập nghiệp từ đầu. Nhưng không ai ngờ rằng Trương Thừa Tùng và Ngũ Liên Xuyên, hai vị đại thiếu gia này, lại tự phát chạy tới tiệm rượu làm nhân viên, có bọn họ trấn thủ tại tiệm rượu. Mấy phe thế lực nhăm nhe đều có chút kiên kỵ, hai vị đại thiếu gia này tính tình không phải dạng vừa, mặc dù không sợ Trương gia và Ngũ gia sau lưng bọn họ, nhưng nếu để hai vị đại thiếu gia này gây rối kinh động Lưu Quang thư viện, bọn họ đều không có kết cục tốt, bọn họ chỉ muốn âm thầm đạt được mục đích. Thế là mấy phe thế lực do dự một chút, còn muốn xem ai sẽ ra tay trước làm quân thí nghiệm, kết quả do dự mãi cho đến khi bí cảnh đóng cửa sớm, Tô Du bình an trở về. Sao lại đóng cửa sớm vậy? Không phải nói là 3 tháng sao? Bây giờ còn chưa đầy 1 tháng mà. Nghe nói trong bí cảnh xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến đóng cửa sớm, ngoài ý muốn hẳn là liên quan đến bọn tu sĩ Huyền Thiên Tông chạy tới đây. Điều này cũng đành vậy, ta nghe nói trong bí cảnh chết không ít người, nhưng tên Tô này mới chỉ luyện khí ngũ giai, lại cũng sống sót trở về. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn vào bí cảnh liền tìm chỗ trốn, làm con rùa rút đầu sao? Kế hoạch không thành. Đối với Tô Du làm sao có lời hay, dường như hạ thấp Tô Du có thể khiến bọn họ thoải mái hơn một chút. Mặc dù mấy phe thế lực cực kỳ thất vọng, nhưng Tô Du đã sống sót trở về, bọn họ chỉ có thể thu lại bàn tay đang định giơ ra, tiểu tử Tô Du này và Kiều Vạn Hải quan hệ không hề nông, Kiều Vạn Hải sau khi ra khỏi bí cảnh chắc chắn sẽ bế quan để trúc cơ, mà khả năng thành công rất lớn, thêm vào sư phụ thư viện trưởng sau lưng hắn, đối đầu với bọn họ thì không muốn ở lại Lưu Quang Thành nữa. Nhìn thấy Tô Du bình an vô sự trở về, vợ chồng nhà Triệu, Phương Hiểu Phong cùng hai vị đại thiếu gia vui mừng khôn xiết, Trương Nhị Thiếu còn nói với Ngũ Nhị Thiếu một câu, ta đã nói Tô lão bản có thể bình an trở về mà. Ngũ Nhị Thiếu biểu môi, ta cũng đâu có nói Tô lão bản không thể trở về. Tô lão bản, chắc chắn là công lao của đoàn tử phải không? Thực thiết thú, non nớt, đó chắc chắn không phải yêu thú non tầm thường. So với Trương Nhị Thiếu, Ngũ Nhị Thiếu càng đam mê sủng vật, thường xuyên tới cho đoàn tử ăn. Dù đoàn tử không cho hắn vuốt ve, chỉ cần được ngắm là được, bây giờ Tô Du trở về, hắn lại có thể tiếp tục ngắm sủng vật rồi. Tô Du rất cảm kích sự xuất hiện của hai vị đại thiếu gia này, cười nói, nhân lúc các ngươi đều ở đây, tối nay ta mời, mọi người cùng đi tửu lâu ăn một bữa thịnh soạn. Tốt, bữa này chúng ta ăn nhất định rồi. Đêm hôm đó, Tô Du đóng cửa tiệm rượu, dẫn theo một nhà ba người họ Triệu, Tiểu La Nhạc, cùng hai vị đại thiếu gia, tới tửu lâu tốt nhất gần đó. Gọi một bàn rượu thịt phong phú, đương nhiên hắn cũng đã điều tra qua, tửu lâu này không có ý định động thủ với La Gia Tửu Phường, bọn họ có linh tửu đặc sản riêng, thêm vào tay nghề linh phủ tốt, tửu lâu làm ăn luôn không tệ, không cần thiết gây phiền phức không đáng có. Lúc Tô Du dẫn người tới, trưởng quỹ tửu lâu tự mình ra đón Tô Du, đối với việc Tô Du lại xuất hiện, hắn kỳ thật cũng rất kinh ngạc, lúc này tình hình cụ thể về bí cảnh đã nhanh chóng truyền ra, trưởng quỹ cũng không nhịn được tới hỏi thăm Tô Du. Nghe nói bọn tu sĩ Huyền Thiên Tông kia dựa vào trận pháp truyền tống rời đi. Bọn họ cướp đoạt bảo vật tốt nhất trong bí cảnh. Linh khí cao giai. Tô Du cười đáp, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là một pháp bảo giống như Minh Châu, nghe nói là linh khí cao giai, đệ tử Huyền Thiên Tông lúc rời đi sử dụng đúng là trận pháp truyền tống, dùng một lần, sau khi truyền tống xong những trận bàn kia liền vỡ vụn. Thật là ghê gớm, đây chính là đồ tốt, có thể sử dụng thứ này, pháp bảo lấy được trong bí cảnh phẩm giai tuyệt đối không thấp, không ngờ thiên thần bí cảnh, tại chỗ chúng ta mở ra mấy lần, tu sĩ tam tông nhất viện đều không phát hiện, ngược lại để huyền thiên tông ngoại lai đoạt mất. Bọn họ chắc chắn là có chuẩn bị, so với chỗ chúng ta càng hiểu rõ tình hình bí cảnh. Đoàn tử nghe Tô Du đối thoại với trưởng quỹ Tửu Lâu, âm thầm lật một cái bạch nhãn, thuyết pháp linh khí cao giai chính là từ Tô Du truyền ra, kết quả nghe này, đến miệng hắn đều trở thành nghe nói rồi, nghe ai nói. Tên này trong miệng có mấy câu chân thật. Lúc này trưởng quỹ chỉ cho rằng Tô Du là may mắn sống sót trở về, đợi đến mấy ngày sau tình hình chi tiết hơn trong bí cảnh truyền ra, trưởng quỹ nghe xong buồn cười không được, tình cảm trong bí cảnh này ngoài bọn đệ tử Huyền Thiên Tông ra, người thắng lợi lớn nhất vẫn là Tô Du, không nói cái khác. Chỉ riêng những ngọc giản hắn giao cho thư viện đổi được tích phân, đã là một khoản tài phú không nhỏ. Làm được bước này chỉ là may mắn sao? Tô Du không những không trốn tránh, rõ ràng còn tham gia vào tranh đoạt trong bí cảnh. Một đoàn người tại Tửu Lâu ăn uống no say, sau khi trở về Tô Du liền tuyên bố muốn bế quan mấy ngày, hắn đang ở điểm tới hạn đột phá, nếu trong bí cảnh ở lại thêm một hai ngày, lúc này hắn đã là luyện khí lục giai rồi, vì vậy hắn cần bế quan. Trương Nhị Thiếu, Ngũ Nhị Thiếu đối với việc này chỉ có thể biểu thị ghen tị rồi, Tô Du Tu Vi đã chạy trước bọn họ một bước. Đoàn tử đương nhiên theo Tô Du cùng bế quan, Tô Du đem đại bộ phận linh quả trên người cùng linh dược đoàn tử có thể sử dụng, đều chuyển vào không gian của hắn, lại cho hắn một nửa cực phẩm linh tử, hy vọng những vật chứa linh khí dồi dào này có thể giúp đoàn tử nhanh chóng khôi phục. Ngay lúc hắn bế quan tu luyện, tình hình cụ thể hơn trong bí cảnh truyền ra, dù sao lúc trước Tô Du biến mất dưới đáy sông bị hắc động cuốn đi. Không ít người đều nhìn thấy, thêm vào sau đó cung điện xuất hiện, mọi người đều đoán được hắn có thể đã tiến vào cung điện trước, không nhìn thấy thu hoạch sau đó hắn giao nộp cho thư viện, nhiều ngọc giản như vậy không phải là đoạt được sau này, chỉ có thể là lấy được trước. Không ít người không hiểu, vì sao tên này chỉ lo cướp ngọc giản, mà không đi cướp bảo vật khác. Lần này Lưu Quang thư viện từ bí cảnh đạt được hai kiện linh khí, một kiện do Kiều Vạn Hải giao nộp, một kiện do một vị sư tỷ khác đoạt được, cũng giao cho thư viện. Tô Du nếu có linh khí không thể giấu giếm được. Chẳng lẽ trong mắt Tô Du, những ngọc giản kia so với linh khí còn có giá trị? Nếu Tô Du biết nghi hoặc trong lòng bọn họ, sẽ nói cho bọn họ đáp án, đúng vậy, trong mắt hắn, những ngọc giản sách vở kia thật sự so với linh khí còn có giá trị, kỳ thật để hắn nói, trong toàn bộ bí cảnh vật có giá trị nhất sớm đã bị hắn thu vào túi, đó chính là trận pháp chi thư Huyền Hoa tiền bối, lưu lại, chính là Thiên Thần Châu, chân chính, trong mắt hắn cũng không bằng trận pháp chi thư. Huống chi Thiên Thần Châu vẫn yên ổn nằm trong không gian cơ thể đoàn tử, ai cũng không nghĩ tới. Nhiếp Thành Phong, ngược lại có thể đoán được trong đó còn có nội tình khác, nhưng đành chịu đoàn tử theo Tô Du cùng bế quan, hắn muốn gọi tiểu sư đệ tới hỏi cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên nhẫn đợi hắn xuất quan. Những học viên khác ra khỏi bí cảnh, cũng lần lượt tiến vào bế quan, có thể tưởng tượng, không lâu sau tu vi của những học viên này đều sẽ có tăng lên nhất định, thậm chí thư viện sẽ tăng thêm mấy danh trúc cơ tu sĩ. Tam tông khác tình hình và Lưu Quang thư viện đại khái giống nhau. Dù có nhiều ý kiến trái chiều và nghi ngờ về cách làm của Tô Du, nhưng không thể phủ nhận việc này đã khiến thanh danh hắn càng thêm vang dội, không còn chỉ là một chủ quán rượu tầm thường trong mắt mọi người nữa. Việc sống sót trở về từ bí cảnh cùng với thu hoạch không nhỏ, dù tu vi vẫn chỉ đang ở giai đoạn luyện khí trung kỳ, cũng đủ khiến một bộ phận tu sĩ công nhận thực lực của hắn. Vận may xét cho cùng cũng là một dạng thực lực. Ngoài ra, điều khiến mọi người bàn tán xôn xao chính là việc Tam Tông nhất viện truy lùng đệ tử Huyền Thiên Tông. Dù Huyền Thiên Tông thế lực lớn mạnh, nhưng việc đệ tử của họ chạy sang địa bàn của mình cướp đoạt bảo vật khiến ai nấy đều phẫn nộ. Nghe nói đó lại còn là lục phẩm linh khí, càng khiến mọi người tức giận. Nhưng đành chịu thế yếu, chỉ có thể phê phán bằng miệng mà thôi. Nghe nói ngay cả Kim Đan trưởng lão của Tam Tông nhất viện xúc động cũng không bắt được đuôi đệ tử Huyền Thiên Tông, lại còn có Nguyên Anh đại năng xuất hiện đón họ đi. Trước khi rời đi còn cảnh cáo các Kim Đan trưởng lão của Tam Tông nhất viện. Không có cách nào, trong mắt những thế lực lớn đó, vùng đất của chúng ta chỉ là man hoang. Họ tùy tiện có thể phái ra một vị Nguyên Anh đại năng, trong khi phía chúng ta thế lực mạnh nhất là Tam Tông nhất viện, người đứng ra chỉ là Kim Đan trưởng lão. Đúng vậy, đừng thấy Kim Đan trưởng lão nơi ta đã đạt đến đỉnh cao, nhưng nếu chạy đến trung tâm đại lục phía đông, Kim Đan tu sĩ tính là gì? Nghe nói những đại tông môn thế lực kia ngay cả hóa thần đại năng cũng có. Hiếp! Thật sự có hóa thần? Hóa thần đại năng có thể phi thăng rồi chứ? Không biết nữa, nên nói là bảo vật bị Huyền Thiên Tông đoạt mất, tức giận thì sao chứ? Chỉ cần họ phái một Nguyên Anh sang là có thể diệt sạch Tam Tông Nhất Viện nơi ta rồi. Đây còn là lần đầu tiên ta nghe nói đến loại truyền tống trận pháp dùng một lần, đúng là bảo vật tốt. Có thứ này còn sợ gì bị người khác truy đuổi nữa. Quả nhiên, nơi chúng ta thật là lạc hậu, rất nhiều thứ chưa từng nghe qua. Kỳ thực trong cùng giai đoạn, tu sĩ nơi ta chưa chắc đã yếu hơn tu sĩ những nơi đó. Không thấy Hà Tự trưởng lão đánh nhau ngang ngửa với Kim Đan đỉnh phong tu sĩ bên kia sao? Vậy ngươi có biết Kim Đan đỉnh phong tu sĩ bên kia phái ra đã là mạnh nhất chưa? Thực lực Hà Tự trưởng lão nơi ta thế nào, lẽ nào trong lòng ngươi không rõ? Hà Tự trưởng lão vốn là nhân vật thiên tài của vùng đất này, có không ít chiến tích. Dù ban đầu có chút ngoài dự liệu, nhưng nghĩ kỹ lại thấy bình thường. Nhưng nếu Hà Tự trưởng lão không có được điều kiện tốt hơn, tương lai có thể đột phá Nguyên Anh hay không còn là vấn đề, chỉ giỏi giang trong số Kim Đan tu sĩ thì có ích gì? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 80, cảm giác phát tài. Trong thời gian bế quan, Tô Du thuận lợi đưa Tu Vi lên tới luyện khí lục giai, ngày càng gần hơn với luyện khí hậu kỳ. Sau khi ổn định Tu Vi ở luyện khí lục giai và đồng thời tôi luyện thể chất, hắn lại dành thời gian nghiên cứu sách trận pháp. Việc có thể tĩnh tâm toàn lực học tập như vậy là điều hắn vô cùng yêu thích. Về sau càng thêm ngứa tay muốn tự mình thử nghiệm, nhưng phát hiện nguyên liệu chế tác trận bàn trên người không đủ, liền lại tắt trận pháp, gọi Phương Hiểu Phong, đến, nhờ hắn ra ngoài mua sắm một lô nguyên liệu. Phương Hiểu Phong rất vui lòng chạy việc cho Tô Du, cũng biết nguyên liệu mình thu thập dùng để làm gì. Hắn nhanh chóng giúp Tô Du thu thập đủ nguyên liệu với giá cả phù hợp nhất. Tô Du lại khởi động trận pháp, chuyên tâm lao vào học tập. Phương Hiểu Phong cảm thán trong lòng, không trách Tô lão bản tu vi tăng nhanh như vậy, ngoài thiên phú ra, còn liên quan đến sự khổ tu không ngừng của hắn. Chịu ảnh hưởng từ Tô Du, hắn cùng hai đứa nhỏ cũng ra sức khổ luyện, thêm vào môi trường hiện tại, Phương Hiểu Phong tự cảm thấy tốc độ tăng tiến so với trước nhanh hơn không ít. Trong thời gian Tô Du bế quan, hai đứa nhỏ yên tâm ở lại thư viện. Chúng thường xuyên liên lạc với Phương Hiểu Phong, nếu Tô Du xuất quan mà quên thông báo, hai đứa nhỏ cũng sẽ nhận được tin tức từ Phương Hiểu Phong. Sau hai lần thất bại, Tô Du đã thuận lợi chế tạo ra trận bàn đầu tiên của mình. Dù chỉ là nhất phẩm tụ linh trận bàn, nhưng Tô Du cũng rất vui mừng. Có trận bàn này trong tay, chỉ cần bỏ linh thạch vào là có thể cung cấp cho Tô Du nguồn linh khí ổn định dồi dào, không cần mỗi lần đều dùng linh thạch bày trận. Tô Du vui vẻ nói với Đoàn Tử, đang uống rượu bên cạnh, nhìn đi, chế tác trận bàn cũng không khó lắm nhỉ, ta không phải đã thành công rồi sao? Đoàn Tử rất muốn giữ thể diện cho Tô Du, nhưng vẫn không nhịn được lật một cái mắt trắng. Loại nhất phẩm trận bàn này cũng đắc ý. Có dám ngày nào đó chế tạo một bộ truyền tống trận pháp cho nó xem không? Biết Đoàn Tử chắc chắn coi thường, nhưng Tô Du vẫn rất vui. Nhân lúc hưng phấn, hắn liên tục chế tạo thêm 3 cái tụ linh trận bàn nữa, cho hai đứa nhỏ và Phương Hiểu Phong sử dụng. Tụ linh trận bàn sẽ nâng cao hiệu suất sử dụng linh thạch. 3 lần chế tác này đều thuận lợi, một mạch thành công, khiến Tô Du càng thêm hứng khởi. Thừa thắng xông lên, hắn tiếp tục nghiên cứu nhất phẩm khốn trận, phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp. Tuy lãng phí không ít nguyên liệu, nhưng cuối cùng 3 loại trận pháp này đều thành công. Lúc này nguyên liệu đã dùng hết, Tô Du đành phải kết thúc đợt bế quan này. Lúc này Tô Du vẫn còn hơi tiếc nuối, nhưng trước sau đã bế quan hơn 10 ngày, hắn còn phải đến thư viện nhận tích phân được phát. Sau khi xuất quan, Tô Du đem tụ linh trận bàn chế tác được tặng cho hai đứa nhỏ cùng Phương Hiểu Phong. 3 người vui mừng khôn xiết, đặc biệt là Phương Hiểu Phong, hoàn toàn không ngờ còn có phần của mình. Đây cũng là do Tô Du thấy sau khi đi bí cảnh về, Phương Hiểu Phong vẫn cần mẫn trông coi Tử Phường, trong lòng đã coi hắn như người nhà. Với người nhà, Tô Du đương nhiên hào phóng. Những trận bàn chế tác thành công khác, Tô Du cũng giao cho Phương Hiểu Phong đem ra bán lại. Mấy bộ trận bàn này phẩm cấp hơi thấp, trong tay hắn có thứ tốt hơn, không dùng đến thì tốt nhất nên đổi thành linh thạch. Dù hiện giờ không thiếu chút linh thạch này, nhưng cũng không thể lãng phí. Ít nhiều thu hồi vốn, tất nhiên số vốn thu về tiếp tục dùng để mua nguyên liệu chế tác trận bàn. Sau khi xuất quan, Tô Du dẫn Đoàn Tử đi ăn một bữa no nê, lần này nhớ lấy măng quỳnh trúc, ra. Triệu Thẩm, dốc sức nấu nhiều món ngon từ măng trúc, mọi người ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ. Vì thế Tô Du đặc biệt tách ra một phần măng trúc cho vào túi trữ vật riêng, ai muốn ăn thì tự lấy. Ăn no xong đi kiểm tra tình hình linh tửu trong hầm, bổ sung chỗ cần bổ sung. Thêm linh nhũ vào chỗ cần thêm. sau đó ra sân tập quyền một lúc, làm quen lại cảm giác quyền pháp, rồi mới dẫn Đoàn Tử thông thả đi đến thư viện. Việc hắn xuất hiện trở lại thu hút sự chú ý của không ít người. Nhìn thấy tu vi hắn vững vàng dừng ở luyện khí lục giai, những kẻ có ý đồ với hắn càng thêm từ bỏ ý định. Với tốc độ tu luyện nhanh như vậy, dù không có Kiều Vạn Hải, thư viện cao tầng cũng sẽ coi trọng hắn mà bồi dưỡng. Đang ở trên địa bàn Lưu Quang thư viện, họ đâu dám thật sự trêu chọc Lưu Quang thư viện. Chỉ có thể lẩm bẩm vài câu, Tô Du tiểu tử này vận khí quá tốt, một kẻ tam linh căn tư chất mà tu vi tăng nhanh như vậy. Họ đành phải từ bỏ. Những người hàng xóm cùng con phố nhìn thấy Tô Du xuất hiện, đối đãi với hắn càng thêm khách khí. Không tính đến bối cảnh và chỗ dựa, chỉ riêng tu vi luyện khí lục giai hiện tại của hắn cũng đủ đứng vững ở nơi như Lưu Quang Thành rồi. Vợ chồng họ Triệu quả là vận may, dựa vào được chỗ dựa như vậy, dù là phàm nhân bình thường cũng có thể sống thoải mái nơi đây. Đến thư viện, không ít học viên chào hỏi Tô Du, hiện giờ hắn ít nhiều cũng là nhân vật nổi tiếng rồi. Tô Du trước tiên đi nhận tích phân. Quản sự tiếp đón hắn nở nụ cười tươi, tích phân mấy ngày trước đã chuyển đến đây, chờ Tô Du tới nhận. Số tích phân này không ít, thậm chí còn nhiều hơn số Kiều Vạn Hải nộp linh khí lên. Điều này có nghĩa, lần mở bí cảnh này, người thu hoạch lớn nhất không phải là sư huynh trưởng Đoàn Kiều, mà là Tô Du, kẻ tu vi yếu nhất. Tô sư đệ cuối cùng cũng tới rồi, đợi sư đệ đã lâu, tích phân đã chuẩn bị sẵn, bây giờ chuyển cho sư đệ nhé. Tô Du mỉm cười, vừa về đã bế quan, vừa xuất quan liền tới xem, tổng cộng bao nhiêu vậy? Tổng cộng 5 vạn tích phân. Người bên cạnh nghe thấy con số này không nhịn được hít một hơi. Bản thân Tô Du cũng kinh ngạc, không ngờ nhận được nhiều như vậy. Hắn thật sự phát tài rồi. Trước đây ở Lưu Quang Tháp đánh yêu thú, chạy đến Bắc Khu làm nhiệm vụ, thẻ bài thân phận chỉ tích góp được mấy chục tích phân. Giờ một cái nhận được 5 vạn, đúng là một bước thành triệu phú. Thẻ bài thân phận của Tô sư đệ đâu? À, ở đây. Tô Du bị số tích phân này làm cho choáng váng. Mãi đến khi quản sự nhắc mới đưa lệnh bài ra. Chỉ một lát sau, số tích phân trong thẻ bài của hắn đã biến thành 5 vạn lẻ một ít, số lẻ đó trông thật nhỏ bé và đáng thương, Tô Du nhìn mà không nhịn được cười. Đa tạ quản sự. Không có gì, Tô sư đệ khách khí rồi. Quản sự nhiệt tình nói. Trong số học viên khóa này, Tô Du, một học viên tiến tu lại trở thành người nổi bật nhất. Từ biệt quản sự rời đi, tâm tình Tô Du vẫn rất tốt. Hắn cảm thấy cao tầng thư viện cùng nhiếp viện trưởng, quá khách khí. Trước đây hắn nghĩ mình nhận được mấy ngàn tích phân đã là may mắn lắm rồi, không ngờ lại gấp 10 lần. Có số tích phân này trong tay, những ngọc giản sách vở trước đây không nỡ xem giờ đều có thể mua được, không cần phải tính toán chi ly nữa. Tô Du vui mừng, lập tức đem số ngọc giản sao chép còn lại gửi đến chỗ nhiếp viện trưởng. Bản thân viện trưởng không có ở đó, do trợ thủ tiếp nhận. Đây là số Tô Du dành thời gian cuối cùng lúc bế quan để sao chép, sau đó liền chạy đến Tàng Kinh Các. Trần lão, nhìn thấy hắn cười nói, vừa phát tài xong à. Tô Du kinh ngạc, Trần lão đã biết rồi sao? Ha ha, vừa nhận tích phân xong tin tức đã lan truyền khắp nơi. Lão phu vừa nhận được tin nhắn. Ngươi nên biết, ngay cả giáo sư trong thư viện, muốn kiếm tích phân cũng không dễ dàng gì. Số tích phân trong tay họ chưa chắc đã nhiều bằng ngươi đâu. Tô Du ngượng ngùng cười khẽ, chỉ là may mắn thôi, cùng với cơ hội do thư viện cho. Trần lão ha ha cười vang, vẫy tay bảo hắn vào trong. Tô Du thẳng đến chỗ để các ngọc giản và sách vở về trận pháp. Dù đã có trận pháp chi thư, nhưng một số kiến thức cơ bản không dễ lĩnh ngộ lắm. Một đại trận pháp sư không thể giải thích tỉ mỉ từng chút kiến thức cơ bản này cho Tô Du. Xét cho cùng. Tiền bối Huyền Hoa cũng không ngờ người kế thừa trận pháp chi thư của mình lại là một tiểu tử luyện khí mới chỉ tiếp xúc sơ qua với trận pháp. Giữa chừng, hắn tranh thủ thời gian tìm La Nhạc và Triệu Thiết Ngư. Không thiếu tích phân, Tô Du chuyển cho mỗi đứa nhỏ 100 tích phân, bảo chúng cứ thoải mái sử dụng. Hắn cũng nghe được tin Kiều Vạn Hải và Đường Mảnh đều đang bế quan, không ra ngoài nhanh như hắn, đặc biệt là Kiều Vạn Hải, lần này có lẽ phải đợi đến khi trúc cơ mới xuất quan. Thế là trong khoảng thời gian sau đó, Tô Du đắm mình trong điển tàn cát, tích phân tiêu xài không ngừng như nước. Có người tính giúp hắn, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Tô Du đã tiêu tốn hơn 1.000 tích phân ở điển tàn cát, quả nhiên là hào phóng. Số tích phân này với người khác là quá nhiều, đổi lại họ nhất định không nỡ, nhưng nghĩ lại tình cảnh của Tô Du, trong tay nắm giữ 5 vạn tích phân, tiêu 1.000 tích phân có nhiều không? Nhiều nhất cũng chỉ như mưa bụi thôi, khiến người ta vừa ghen tị vừa hâm mộ. Ngoài việc bổ sung một ít linh tử, thời gian của Tô Du đều dành cho việc học tập ở điển tàng cát và tu luyện ban đêm. Thoáng chốc nửa tháng trôi qua, Tô Du cảm thấy vô cùng sung mãn, đang nghĩ không biết có nên vào Lưu Quang Tháp thư giãn gân cốt không thì tin tức Kiều Vạn Hải xuất quan truyền đến. Việc đầu tiên Tô Du quan tâm là sư huynh Kiều có thuận lợi trúc cơ hay không. Đương nhiên là trúc cơ thành công rồi, sư huynh Kiều bế quan đã hơn một tháng, với sư huynh Kiều mà nói thời gian này còn được coi là ngắn. Bởi vì sư huynh Kiều vốn dĩ đã kìm nén tu vi không cho mình đột phá, nếu không phải vì thiên thần bí cảnh, sư huynh Kiều đã sớm là trúc cơ tu sĩ rồi. Còn một tin vui nữa, bên đan viện đã luyện chế toàn bộ tử lung thảo mang ra từ bí cảnh thành trúc cơ đan, chỉ cần bỏ ra 3.000 tích phân là có thể đổi lấy một viên trúc cơ đan. Gần đây những học viên luyện khí hậu kỳ và luyện khí đỉnh phong trong thư viện đều rất bận rộn, nhận rất nhiều nhiệm vụ, chỉ để tích đủ tích phân, kịp thời đổi lấy một viên trúc cơ đan. Những ngày này đầu óc Tô Du chỉ chứa đầy những kiến thức về trận pháp, mỗi ngày trong thư viện đều vội vã qua loa, không có thời gian quan tâm tình hình xung quanh, nên không biết chuyện này. Nghe đến đây, Tô Du đột nhiên vỗ vào đầu mình, nói với Đoàn Tử trên vai, gần đây ta luôn cảm thấy quên mất chuyện gì đó, giờ nghe họ nhắc mới nhớ ra. Đừng nói Tô Du, ngay cả Đoàn Tử cũng đã quên mất từ lâu, mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ, cuộc sống quá thoải mái, ngay cả sư huynh bên kia cũng không qua thăm một chuyến. Bây giờ nhìn nhau đối mặt, trong đầu hai người đồng thời vang lên truyền âm của đối phương. Tử Lung Thảo. Khi đó trong sơn cốc, Tô Du thu thập 10 cây tử lung thảo có niên đại khác nhau, chính là vì Đoàn Tử đã nói có thể bồi dục. Kết quả bận rộn đầu tắt mặt tối, làm sao còn nhớ đến 10 cây tử lung thảo bị Tô Du quăng trong bích ngọc không gian. Nghĩ đến chuyện này, hắn vội và nhìn vào không gian, phát hiện 10 cây tử lung thảo vẫn như mới hái từ đất, không có dấu hiệu héo úa, Tô Du mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu tử lung thảo gặp vấn đề, hắn phải tìm đâu ra tử lung thảo để thử bồi dục.